Thiên Kiêu Chiến Kỷ 33 chương 313 hoàn mỹ thao tác một cách khác. Chiếc Tử Anh chiến hạm rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Phản ứng rõ ràng chậm chạp nửa nhịp. Oanh liền nghe một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Kia chiếc Tử Anh chiến hạm mạnh mẽ bị oanh ra một cái lỗ thủng. Khói đặc liên tục bên trong. Một đầu hướng mặt đất cắm xuống tới. Hỏa quang trùng tiêu. Chiếu rọi tại Đỗ Tinh Xuyên cùng Tiểu Mục các loại chờ một đám tu giả trên mặt. Có thể tinh tường trông thấy bọn hắn thần sắc ngốc trệ. Đồng tử khuyết trương. Một bộ không dám tin bộ dáng. Người một nhà đánh người một nhà, cái này mẹ hắn gây cái nào một màn ầm ầm. Kia một chiếc Tử Anh chiến hạm rơi xuống đất. Phát ra bạo tạc oanh chấn. Khói lửa rào rạc. Bốc hơi lên liên tục khói đen. Không thể nghi ngờ. Tử Anh chiến hạm bên trên tu giả tất nhiên đều đã tùy theo gặp nạn. Một tiếng này oanh chấn. Cũng làm cho lâm vào ngốc trễ bên trong Đỗ Tinh Xuyên bọn người theo kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Tất cả đều sắc mặt đột biến. Kinh hô liên tục. Loạn tung tùng phèo. Tại sao có thể như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đây chính là Tử Anh chiến hạm. Tổn hại một chiếc. Chẳng khác nào tổn thất mấy chục vạn kim tệ. Giờ khắc này. Liền Đỗ Tinh Xuyên cũng có chút choáng váng. Không làm rõ ràng được tình trạng. Có thể chợt. Hắn liền phát hiện. Tại chỗ rất xa địa phương. Lại có một chiếc Tử Anh chiến hạm vọt tới. Rõ ràng là đã nhận ra vừa rồi kịch liệt động tĩnh. Ông gần như đồng thời. Kia chiếc thứ nhất xuất hiện Tử Anh chiến hạm. Không ngờ khởi động linh văn chiến pháo. Ánh sáng ấm ánh bên trong hiện lên lấy rậm rạp linh văn đồ án. Lộ ra như thế lóa mắt. Không tốt, Đỗ Tinh Xuyên trong lòng lột bột một tiếng. Oanh lại là một pháo oanh ra. Từ đằng xa bay tới Tử Anh chiến hạm còn không có hiểu rõ tình huống. Cũng dấm lên vết xe đổ. Bị hung hăng đánh trúng. Cuối cùng ầm vang rơi xuống. Đầu nhi, tình huống không thích hợp, Tiểu Mục gầm thét. Không cần đoán. Kia chiếc Tử Anh chiến hạm khẳng định bị mục tiêu ép buộc. Đỗ Tinh Xuyên sắc mặt âm tình bất định. Như lúc này hắn còn nhìn không ra gì thường nơi phát ra. Vậy coi như thật ngu quá mức. Cái gì bị mục tiêu bắt cóc thao, đây chính là Tử Anh chiến hạm. Cửa khoang liền linh hải cảnh cường giả đều oanh không ra. Sao có thể bị mục tiêu ép buộc? Còn có. Muốn khống chế Tử Anh chiến hạm. Cũng phải cần một bộ đặc biệt bí pháp. Mục tiêu hắn lại sao có thể nắm giữ thao túng Tử Anh chiến hạm biện pháp? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bị cách này liên tiếp biến hóa cho đánh mộng. Cảm giác thế giới này đều trở nên không chân thực. Hoang đường không thể tưởng tượng nổi. Cái này xác thực quá mức không thể tưởng tượng. Đối bọn hắn mà nói. Tử Anh chiến hạm liền là bọn hắn trước mắt nhất ỷ lại đại sát khí. Nhưng hôm nay ngược lại tốt. Mạnh mẽ bị hủy diệt hai chiếc. Mặt khác một chiếc cũng bị mục tiêu nắm trong tay. Cái này khiến ai có thể tiếp nhận đầu nhi. Nhưng làm sao bây giờ, Tiểu Mục lo lắng như lửa đốt. Đã thấy Đỗ Tinh Xuyên thân ảnh lay động. Một bộ chịu đủ đả kích sắp chống đỡ không nổi bộ dáng. Môi run rẩy nói. Xong. Hết thảy đều xong. Sớm biết nên sớm rút lui. Liền sẽ không phát sinh chuyện thế này đầu nhi. Ngươi thế nào, Tiểu Mục kêu to. Trái tim đều đang chảy máu. Chỉ thấy Đỗ Tinh Xuyên phù một tiếng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch vô cùng. Hai con ngươi ảm đạm tối tăm. Lui, mau lui lại, nếu ngươi không đi, ngay cả chúng ta đều phải gặp nạn. Đỗ Tinh Xuyên thanh âm suy yếu mà khàn khàn. Giống như đã mất đi toàn bộ lực lượng. Có thể nghĩ lần này đụng phải đả kích cỡ nào chi lớn. Lui đều mẹ hắn, tranh thủ thời gian rút lui, Tiểu Mục hướng bốn gầm thét. Một đám tu giả sớm đã ý chí chiến đấu sụp đổ. Bị chấn nhiếp hoang mang lo sợ. Nghe vậy, lập tức âm vang chạy trốn. Hoảng hốt chạy bừa. Đơn giản như chó nhà có tang đồng dạng. Đồng thời Tiểu Mục cũng ôm lấy Đỗ Tinh Xuyên thân thể giống như nổi điên đồng dạng hướng xa xa trong đêm tối bỏ chạy. Hắn biết rõ. Lần này hành động tương đương triệt để xong đời. Căn bản lại không quay lại chỗ trống. Việc cấp bách. Không thể nghi ngờ là trước bảo tồn tính mệnh. Còn như cách khác. đều đã không trọng yếu nữa. Trên bầu trời, Lâm Tầm khống chế lấy Tử Anh chiến hạm, tựa như trong hư không một cách khéo léo điểu nhi, vạch ra từng đạo mạo hiểm mà huyền diệu quý tích, không ngừng băn khoăn tới lui. Kia linh trận bảo bàn trong tay hắn, căn bản không hề khó khăn có thể nói, điều khiển như cánh tay, bị hắn hoàn mỹ thao túng. Không có cách, ai bảo cái này Tử Anh chiến hạm là bởi hắn tự mình thiết kế, có thể nói bảo bối này mỗi một tấc địa phương bố trí, mỗi một cái linh văn đồ án công dụng, cùng linh hỏa lô chỗ có, tất cả đều là bởi Lâm Tầm đến chế định. Cái này khiến hắn tại thao túng Tử Anh chiến hạm lúc, động tác chi thành thạo, kỹ xảo chi huyền diệu, đủ có thể khiến những tu giả khác trợn mắt hốc mồm. Tử Anh chiến hạm phát ra gào thét tựa như oanh minh, tại Lâm Tầm khống chế dưới tại trong hư không cực tốc trước lướt. Không bao lâu, tầm mắt bên trong tựu khóa chặt lại mục tiêu mới. Tại chỗ rất xa trong đêm tối, hai chiếc Tử Anh chiến hạm đặt song song mà đi, khí thế hùng hổ hướng bên này lướt đến. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, đối phương rõ ràng đã nhận ra không thích hợp. Vừa mới nhìn thấy chính mình chỗ khống chế Tử Anh chiến hạm, tựu triển khai công kích ầm ầm trong lúc nhất thời. Kia trong hư không đều là giao thoa rực rỡ hỏa lực, xé sách đêm tối, để thiên địa tựa như tiến vào ban ngày. Lâm Tầm thần sắc tỉnh táo, nhanh chóng thao túng chiến hạm tại hỏa lực bên trong né tránh. Cái này tuy là hắn lần thứ nhất khống chế chiến hạm cùng đối thủ chém giết, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Lòng tin của hắn đến từ đối Tử Anh chiến hạm hoàn mỹ nhất hiểu rõ cùng trưởng khống. Sư chỉ thấy Lâm Tầm chỗ khống chế Tử Anh chiến hạm đơn giản như là một con bướm tại trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa, động tác không linh trôi chảy, hữu kinh vô hiểm tránh đi tầng tầng dày đặc công kích, tại trong hư không lưu lại từng đạo hiểm tượng hoàn sinh quý tích. Cảm giác kia phảng phất Tử Anh chiến hạm có sinh mệnh. Thấy đối diện hai chiếc Tử Anh chiến hạm bên trên tu giả tất cả đều tâm thần chấn động, con mắt chừng lớn. Cái này mẹ hắn cũng có thể đúng vậy. Bọn hắn cũng vẫn là lần thứ nhất trông thấy, lại có người có thể đem Tử Anh chiến hạm hoàn mỹ thao túng đến trình độ như vậy. Tới so sánh, bọn hắn thao túng thủ đoạn đơn giản kém không chịu nổi chi cực nhanh toàn lực khai hỏa. Mẹ nó đáng chết kia Tử Anh chiến hạm đến tột cùng là ai đang thao túng? Các loại tiếng giống giận dữ tràn ngập tại địch nhân kia hai chiếc Tử Anh chiến hạm bên trong, tất cả đều bị Lâm Tầm kia thành thạo siêu phàm khống chế thủ đoạn làm chấn kinh. Ầm ầm không trung giằng co, vẫn là chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa tranh đấu. Tràng cảnh kia cực kỳ chi tráng xem, chỉ thấy pháo quang lưu vọt, dày đặc như lưu tinh, xé sách hư không, chiếu sáng sơn hà. Đại địa bên trên, rất nhiều đá núi vỡ nát, mặt đất sụt lún bị oanh tạc đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này cùng linh hải cảnh cường giả ở giữa quyết đấu cũng không có gì khác biệt. Nhưng dù gì chính là, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm lại không tiếp tục một lần phát động công kích. Một mực tại thao túng chiến hạm không ngừng né tránh, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội gì. Đối diện hai chiếc Tử Anh chiến hạm bên trên tu giả triệt để luống cuống, thật giống như tại đối mặt một đầu dữ lực mà chờ độc xà. Một mực tới lui né tránh, chờ đợi cho bọn hắn một kích trí mạng nhất. Vô luận hai chiếc chiến hạm như thế nào phối hợp, khai thác cái gì chiến thuật, từ đầu đến cuối đều căn bản không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là theo không ngừng công kích, để bọn hắn chiến hạm tiêu hao đại lượng cao đẳng linh tinh. Không bao lâu, trong đó một chiếc Tử Anh chiến hạm bên trên, một tên tu giả thét to, không xong, chỉ còn lại một khối cao đẳng linh tinh, chúng ta nhất định phải lập tức hạ xuống. Nếu không chiến hạm liền sẽ mất đi động lực. Từ không trung té xuống một câu, để trên chiến hạm những tu giả khác toàn thân cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Cũng mặc kệ như thế nào, tính mệnh quan trọng. Tại tử vong kích thích dưới, những tu giả kia điều khiển Tử Anh chiến hạm bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy, tùy thời chuẩn bị hạ xuống. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Tầm chỗ khống chế Tử Anh chiến hạm giống như sớm đã đang đợi giờ khắc này. Không chần chờ chút nào. Phát động công kích mãnh liệt nhất. Âm âm chút xuống như mưa hỏa lực giống như roi dài. Quất vào đêm tối hư không bên trên. Đem xa như vậy chỗ một chiếc đào tẩu Tử Anh chiến hạm cũng bao phủ trong đó. Một cái chớp mắt mà thôi. Kia Tử Anh chiến hạm đã bị quất đến bạo tạc liên tục. Cuối cùng ầm vang theo trong hư không rơi xuống. Cùng này đồng thời. Địch nhân một cái khác chiếc Tử Anh chiến hạm cũng luống cuống. Liếu lo tắt máy. Sau đó nghiền ép lấy tầng mây. Hướng một phương hướng khác điên cuồng chạy trốn. Thật là đáng sợ lúc này nếu không trốn. Một đối một tình huống dưới. Bọn hắn khẳng định không phải mục tiêu đối thủ chỉ có trốn. Có lẽ mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Chỉ là. Bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Tầm năng lực. Ngay tại hủy đi kia một chiếc Tử Anh chiến hạm đồng thời. Hắn đã thao túng chiến hạm. Tại trong hư không vạch ra một đạo khoa trương mà mạo hiểm quý tích. Một cách Nazi. Tự hướng bọn họ đuổi theo cuối cùng. Tại Lâm Tầm xúc tích đã lâu cường thế hỏa lực công kích đến. Địch nhân cuối cùng một chiếc Tử Anh chiến hạm cũng triệt để bị hủy diệt. Nhìn xem kia từng đạo phóng lên tận trời hỏa quang. Cùng liên tục bốc hơi khói đen. Lâm Tầm trong đầu chợt nhớ tới tiểu nữ hài Tự Nhiên. Nhớ tới Tự Nhiên vị kia một mạc mà hiền lành mẫu thân. Cùng kia một chiếc bị hủy diệt tại Tử Anh chiến hạm hỏa lực phía dưới linh văn toa xe mối thù của các ngươi. Ta giúp các ngươi báo. Còn xin nghỉ ngơi á Lâm Tầm trong lòng thì thào. Thần sắc giếng nước yên tĩnh. Người khác thù có lẽ báo. Có thể hắn báo thù chi lộ vừa mới bắt đầu đánh lui địch nhân vậy là xong à, có thể thuận lợi tiến vào Tử Cấm Thành. Lại coi xong sao không trận này nhắm vào mình vây quét hành động. Từ vừa mới bắt đầu tựu chú định không có khả năng dễ dàng như vậy kết thúc địch nhân phía sau xích ra. Cùng xích ra phía sau có thể tồn tại thế lực to lớn. Mới thật sự là thủ phạm thật phía sau màn vô luận là vì trả thù. Vẫn là vì cha tìm ra bọn hắn muốn ngăn cản chính mình tiến về Tử Cấm Thành chân tướng. Lâm Tầm đã chú định không có khả năng đơn giản buông xuống một đoạn này cừu hận. Tích tích hàm kho bên trong. Vang lên một trận bén nhọn thanh âm. Để Lâm Tầm khẽ giật mình. Chợt trong lòng thở dài. Cẩn thận khống chế lấy chiến hạm. Chầm chậm hạ xuống mặt đất. Phanh mở ra cửa khoang. Lâm Tầm thân ảnh lói lên tựu hướng xa xa trong đêm tối lao đi. Kia Tử Anh chiến hạm đích thật là một cách không tầm thường bảo bối. Giá trị vô pháp đánh giá. Có thể tiếc nuối là. Chiến hạm bên trong cao đẳng linh tinh đều đã gần như hao hết biên giới. Căn bản là không có cách lại đầy đủ lợi dụng. Lâm Tầm cũng chỉ có thể đem nó từ bỏ. Bất quá tại trước khi đi. Hắn đã xem chiến hạm bên trong hết thảy vật có giá trị toàn bộ vơ vét đi. Lại đem chiến hạm hạt tâm nhất linh hỏa lô cũng phá hư. Dù là liền là bị địch nhân tìm về đi. Không tốn phí thời gian dài cùng tinh lực. Tuyệt không có khả năng được chữa trị tới. Lệ chạy vội trong đêm tối. Bỗng nhiên. Lâm Tầm đứng yên. Ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một đầu phong ảnh diêu đang vút không mà đi. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Im lặng hướng kia phong ảnh diêu phất phất tay. Tự thu hồi ánh mắt. Lại lần nữa hướng phía trước bước đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 33 chương 314 phong ba sắp tới Tử Cấm Thành cổ lão dinh thự bên trong. Phanh phanh phanh đóng chặt trong phòng. Vang lên một trận vật phẩm bị hung hăng tạp toái thanh âm. Thỉnh thoảng còn có phẫn nộ tiếng mắng vang lên. Thủ vệ tại ngoài cửa phòng hai tên người phục vụ toàn thân run rẩy. Sợ mất mật. Theo vừa rồi truyền đến tiền tuyến tin tức mới nhất về sau. Trong phòng tựa như lâm vào động đất. Làm người ta hãi nhiên. Đằng đằng 3000 tinh nhuệ tu giả. Cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm người còn sống, quả thực là một đám phế vật. Kia Đỗ Tinh Xuyên đơn giản nên giết còn có. Ai có thể nói cho ta tiểu tử kia như thế nào ép buộc một chiếc Tử Anh chiến hạm, còn mẹ hắn kích hủy chúng ta bên này toàn bộ chiến hạm 6 chiếc hoàn toàn mới Tử Anh chiến hạm A. Một chiếc đều giá trị 20 vạn kim tệ. Lại là có tiền cũng căn bản không mua được hiếm có bảo bối. Nhưng hôm nay loại trừ hai chiếc thủ trọng thương, cái khác toàn bộ đều hủy, cái này đại giới ai có thể gánh chịu nổi? Đáng hận trong phòng, những cái kia xung làm phụ tá hào môn con em phẫn nộ gào thét, triệt để không để ý dáng vẻ, bị vừa rồi đạt được tin tức cho thật sâu kích thích đến. Trên mặt đất đều là bị ngã toái chén trà, cái bàn cùng vụn vặt vật phẩm bừa bộn một mảnh. Sáng rực dưới ánh nến, đèn chiếu sáng vào mỗi người xanh xám mà mặt âm trầm bên trên, làm cho bọn hắn thần sắc lộ ra phá lệ dữ tợn. Một trận tỉ mỉ chuẩn bị hành động, vượt ngang Yên Hà thành cùng Tử Cấm thành chi gian, chuẩn bị hùng hậu vô cùng lực lượng cùng vật tư, nhưng cuối cùng lại bại thua ở một cách hơn 10 tuổi trong tay thiếu niên bị bại rối tinh rối mù. Cái này khiến ai có thể tiếp thu được? Phế vật, một đám phế vật các loại chờ kia Đỗ Tinh Xuyên trở về. Lão tử cái thứ nhất trước làm thịt hắn, giận mắng vẫn còn tiếp tục, giống như là đang phát tiết trong lòng biệt khuất, kinh nghi cùng phẫn hận. Duy chỉ có Xích Tàng Mi từ đầu đến cuối không đồng nhất ngữ. Nàng ngồi một mình ở kia, thanh lệ mà tràn ngập lăng lệ chi sắc, gương mặt bên trên một mảnh hờ hứng, kinh ngạc không nói, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nàng an vị tại kia, giống như một tòa pho tượng, mặc cho bốn tiếng mắng chửi vang lên, nàng lại một chút phản ứng cũng không có. Cũng không biết qua bao lâu, những cái kia tiếng mắng chửi dần dần tinh thần sa sút, những cái kia hào môn con em cũng mắng mệt mỏi, tất cả đều chán nản ngồi xuống, thần sắc u ám. Không mắng một mực trầm mặc, Xích Tàng Mi rốt cuộc mở miệng. Nàng ngẩng đầu, không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt khinh thường, liếc nhìn bốn mọi người. Những cái kia phụ tá tất cả đều bị nhìn thấy toàn thân không tự tại, không dám cùng Xích Tàng Mi ánh mắt tiếp xúc. Những cái kia phái đi ra lực lượng dù là lại phế vật, cuối cùng từng liều mạng chém giết qua, tử vong của bọn hắn cũng đủ để chứng minh bọn hắn chết có ý nghĩa. Mà các ngươi, Xích Tàng Mi lạnh lùng nói, có lẽ mới được xưng tụng là chân chính phế vật. Phế vật bị như thế trực tiếp nhục nhã, những cái kia phụ tá trong lòng một trận bốc lên, từng cái cũng không dám mở miệng phản bác. Nhìn một cái liền phản bác cũng không dám. Muốn các ngươi thì có ít lời gì? Xích Tàng Mi thanh âm trở nên càng ngày càng bình tĩnh, ngôn từ lại trở nên càng ngày càng mỉa mai. Cái này cũng trách ta, lúc trước vì sao nhìn sai rồi, đem các ngươi giữ ở bên người xung làm phụ tá. Có lẽ cái này cũng nói rõ ta, Xích Tàng Mi cũng chỉ bất quá là một cái có mắt không tròng ngu xuẩn vật. Nàng càng như vậy nói, liền để những cái kia phụ tá càng là không tự tại, như có gai ở sau lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sắc mặt đều trở nên cứng ngắc xấu hổ chi cực. Mi quận chúa, lần hành động này mặc dù thất bại, có thể mục tiêu còn chưa tiến vào Tử Cấm thành. Cái này cũng tự mang ý nghĩa chúng ta còn có cơ hội rút cục. Có người không kiên nhẫn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nguyện ý tự mình tiến về tiền tuyến, đi bắt giết người này. Đúng vậy a, chúng ta cũng nguyện ý. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, giống như biểu trung tâm đồng dạng. Xích Tàng Mi lại thờ ơ, ánh mắt mang theo một chút thương hại, tựa như nhìn xem những người kia. Các ngươi xác định? Đương nhiên, những cái kia phụ tá không chút do dự mở miệng. Xích Tàng Mi cũng không biết nhớ ra cái gì đó, xùy một tiếng bật cười, nói, vậy ta liền muốn hỏi một chút, ai dám cam đoan dựa vào bản thân thực lực có thể giết chết mục tiêu? Ta nghiêm túc, sở dĩ các ngươi tốt nhất trước đừng có gấp trả lời. Những cái kia phụ tá thần sắc đọng lại, từng cách lập tức đều không lên tiếng. Những ngày gần đây, bọn hắn vẫn luôn đang chăm chú tiền tuyến hành động, sao lại không rõ lần này muốn đối phó mục tiêu là một cái có thể xưng biến thái thiếu niên yêu nghiệt. Liền 6 chiếc tử anh chiến hạm cùng 3.000 tên tinh nhuệ tu giả đồng thời xuất động, đều thảm bại nơi này tử thủ bên trong. Đổi lại bọn họ đi, lại đâu có thể nào có cơ hội thủ thắng bọn hắn? Trước đó sở dĩ kêu la muốn đi tiền tuyến, đơn giản là bị Xích Tàng Mi nhục nhã được sủng ái, mặt có chút không nhịn được mới nói ra nói nhảm. Chân chính muốn bọn hắn đi cùng mục tiêu lúc đang chém giết, chỉ sợ bọn họ so thỏ tử đều chạy nhanh. Gặp đây, Xích Tàng Mi thần sắc trở nên đạm mạc mà lãnh khốc, chậm rãi đứng dậy, nói: "Tiệc ăn mừng không có, chư vị tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, nàng quay người đẩy cửa mà đi. Cái này ngôn từ nhìn như không có cái gì uy hiếp, có thể những cái kia phụ tá lại sắc mặt đột biến, thất hồn lạc phách. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Xích Tàng Mi là thật tức giận, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Dưới bóng đêm, Xích Tàng Mi ngồi một cỗ bảo liễn, nhìn xem trước người lơ lửng một hạt châu, tâm thần có chút hoảng hốt. Trong hạt châu lộ ra lấy một đạo màn sáng, hình tượng rất đơn giản, là một thiếu niên trong đêm tối mỉm cười ngẩng đầu, hướng không trung phất tay cảnh tượng. Xích Tàng Mi tựu lặng lặng nhìn xem, phảng phất tại cùng thiếu niên đối mặt. Nàng đã biết từ lâu, bộ dáng này thanh tú thiếu niên liền là Lâm Tầm. Chỉ là lúc này nhìn lại Lâm Tầm lúc, nàng chợt phát hiện thiếu niên này như thế lạ lẫm, phảng phất chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng thực sự hiểu rõ cùng quen thuộc qua. Hắn lúc này nhìn đang cười, nụ cười kia thậm chí có thể dùng rực rỡ để hình dung. Có thể đối Xích Tàng Mi mà nói, nụ cười này lại có vẻ như thế chi chướng mắt. Nhất là khi thấy thiếu niên kia một đôi thâm thúy mắt đen lúc, Xích Tàng Mi run lên trong lòng. Ánh mắt kia quá bình tĩnh, giống như một dòng nước đọng, không có một tia gợn sóng, không nhìn thấy một tia cảm xúc. Chỉ có như vậy lại làm cho Xích Tàng Mi trong lòng dâng lên một tia không hiểu hàn ý. Ba nàng đưa tay đem hạt châu bóp nát, thần sắc đã trở nên lạnh lùng. Dù là ngươi đến từ cấm thành, ta cũng sẽ không đến đây dừng tay phụ thân. Hành động thất bại. Vừa mới trở về tông tộc, Xích Tàng Mi tựu trực tiếp đi tới cha mình Xích Lăng Tiêu thư phòng. Nhìn xem cả ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, chiếu nến đọc sách phụ thân, Xích Tàng Mi phảng phất rút đi trên người kiên cường chi sắc, khí tức trở nên mềm mại thuận theo. U, V, Quy, Quy, Mơ cụ thể nói một chút. Xích Lăng Tiêu thuận miệng nói. Hắn là một cái gầy gò nam tử, nho bào lấy thân, ôn tồn lễ độ, tràn đầy thư huyền khí tức. Nhưng mà hắn cho dù ngồi ở kia, thắt lưng sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp như thương, hai vai cũng không khoan hậu, lại giống như vắt ngang dãy núi tựa như, có thể chống lên thiên không cả người, có một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững thanh thản khí độ. Xích Tàng Mi châm trước một lát, liền đem lần hành động này hết thảy chi tiết êm tai nói. Từ đầu đến cuối, Xích Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trước bàn sách, lặng lặng lật xem trong tay một bộ cổ tịch, thần sắc không từng có qua dao động. Cho đến Xích Tàng Mi nói xong, Xích Lăng Tiêu lúc này mới nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ, nên làm chúng ta đều đã làm, vô luận thành bại, đều đã cùng chúng ta không quan hệ." Xích Tàng Mi lập tức ngây người, đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái gì gọi là vô luận thành bại, cùng chúng ta không quan hệ? Lần này hành động thế nhưng là thất bại, tổn thất nhiều như vậy lực lượng, sao có thể không quan hệ phụ thân? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Tàng Mi nhìn không được hỏi. Xích Lăng Tiêu thu hồi sách cổ ở trong tay, nói: "Theo ước định không phái ra linh cương cảnh trở lên lực lượng tham dự hành động một khắc này bắt đầu, kết quả này đã được quyết định từ lâu. Thắng, dùng cái này con tử vong kết thúc. Bại, người này thì có được tiến vào tử cấm thành tư cách." Nói đến đây, Xích Lăng Tiêu cười cười: "Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút cái này ước định phía sau dụng ý liền biết. Tại cái này phía sau là có người muốn cho Lâm gia tiểu hài này trở về, cũng có người không muốn để cho hắn trở về. Thế là tự an bài dạng này một trận hành động." Xích Tàng Mi từ lâu suy nghĩ qua vấn đề này, lúc này đạt được phụ thân chỉ điểm, nhất thời khẽ giật mình, nói: Nguyên lai không phải chúng ta Xích gia muốn đối phó kia Lâm Tầm." Xích Lăng Tiêu nhẹ gật đầu: "Người này thân thế có chút phức tạp, liên lụy đến hơn 10 năm trước một trận chuyện cũ. Nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Ai có thể nghĩ, hắn không ngờ xuất hiện phụ thân. Hắn đến tột cùng là ai? Xích Tàng Mi có chút kinh hãi vấn đạo. Nàng căn bản không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm thân phận, lại sẽ khiến phong ba lớn như vậy. Liền bọn hắn Xích ra đều chỉ có thể xung làm tay chân nhân vật. Có thể nghĩ chủ sử sau màn đây hết thảy lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Đợi người này tiến vào Tử Cấm Thành về sau, ngươi liền hiểu. Xích Lăng Tiêu thuận miệng nói, Mi Nhi, chuyện này ngươi làm không tệ. Mặc dù bại, nhưng đã hợp cách hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại, tự giao cho vi phụ đến xử lý đi. Cho đến theo trong thư phòng rời đi, Xích Tàng Mi tâm thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Nàng vốn cho là hành động thất bại, lại nhận phụ thân nghiêm khắc trừng phạt. Ai có thể nghĩ, nguyên lai thất bại cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Tàng Mi lần thứ nhất cảm thấy có chút ngơ ngẩn. Nhưng rất nhanh, nàng tự đánh giá ra. Chỉ cần làm rõ ràng Lâm Tầm chân chính thân phận, liền có thể đạt được mình muốn đáp án. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng là ai mang theo bí ẩn này? Xích Tàng Mi rời đi tông tộc, nàng muốn đi ra một chút. Hơn 10 năm trước Tử Cấm Thành bên trong, đến tột cùng sinh qua cách đại sự gì? Ám Dạ Chi bảo. Lão nhân đi vào trống trải hắc ám điện đường, có chút khom mình hành lễ. Tiểu thư, Xích ra hành động thất bại. Người này có thể sống sót, xem ra đã có một mình đảm đương một phía tư cách. Trên đài xem sao lão gia hỏa kia có phản ứng gì trong bóng tối, Ám Dạ nữ vương thanh âm mờ mịt không linh. Lão nhân thần sắc bỗng nhiên mang lên một vòng dị dạng. Nửa ngày mới nói ra. Hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được sẽ như thế. Chỉ nói bốn chữ. Cái nào bốn chữ? Phong ba sắp nổi lão gia hỏa này. Yêu thích cố lồng huyền hư. Ta ngược lại muốn xem. Lâm Tầm người này đến thời điểm, cái này Tử Cấm Thành bên trong lại đem nhấc lên sóng gió gì? Quan Tinh Đài bị mang theo thiên tế tử danh xưng lão nhân một mình đứng lặng. Dựa vào lan can trông về phía xa thiên tinh tượng. Kia đôi mắt bên trong tràn ra giống như hải đồng tinh khiết thanh tịnh chi sắc. Hồi lâu, hắn mới ra một tiếng thỏa mãn tựa như cảm khái. Nhoáng một cách liền là hơn 10 năm. Ai có thể nghĩ tới, năm đó bị đào đi bản mệnh linh mạch Đại Uyên thôn không về sau, đứa bé kia còn có thể có cơ hội quay về Tử Cấm Thành. Thế sự vô thường. A Thiên Kiêu chiến kỷ 33 chương 315 vòng xoáy bay. Lưu Kinh gặp Thanh Ngoan Đại Vương sóng nước phun trào đáy nước. Lâm Tầm nhanh chóng tiến lên, như giẫm trên đất bằng. Tuy nói hắn đã rất xác định, đối thủ chịu đựng này đại bại, chú định đã lại không lực đối phó chính mình. Bất quá để phòng vạn nhất, hành tẩu đáy nước không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Đoạn đường này đi tới, chỉ là tịch thu được nỏ ngắn đều không dưới mấy trăm thanh. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng linh khí cùng đan dược. Nếu là hối đoái là tiền tài, hẳn là một bút tài phú kích dù. Một bên tiến lên, Lâm Tầm một bên suy nghĩ. Hiện nay cái kia tiểu tu di giới chỉ bên trong, các loại chiến lợi phẩm trồng chất, bất quá tuyệt đại đa số cũng không dùng tới. Lâm Tầm định tìm một cơ hội toàn bộ cho bán đi. Tiến vào Tử Cấm Thành về sau, phải bỏ tiền địa phương khẳng định biết rất nhiều. Đồng thời còn muốn chiếu cố tu hành cần thiết tài nguyên. Để Lâm Tầm cũng không thể không bắt đầu là về sau sinh tồn dự định. Rầm rầm một nén nhang về sau, xa xa đáy nước bên trong, bỗng nhiên sinh ra đáng sợ vòng xoáy, đảo loạn dòng sông. Sinh ra một cỗ kinh khủng xé rách lực lượng. Lâm Tầm nhất thời đôi mắt ngưng tụ, dừng bước không tiến lên. Kia vòng xoáy cực kỳ đáng sợ, giống như đáy nước mở ra một tấm bồn máu miệng rộng, tựa như có thể xé rách cùng thôn phệ hết thảy. Một đám con cá tránh không kịp, tại trước mắt bị xé rách thành nhỏ vụn huyết nhục, bị kia vòng xoáy thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Lâm Tầm thử nghiệm đem một khối nặng hơn 10 cân đáy nước nham thạch ném mạnh đi qua. Liền nghe một tiếng vang thật lớn. Kia nham thạch lại cũng bị đáng sợ vòng xoáy lực lượng bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm lập tức giật mình. Lực lượng thật đáng sợ. Nếu là mạo muội tới gần, cho dù là tu giả, chỉ sợ đều sẽ bị xé rách đến thân thể sụp đổ, hắn không còn dám tới gần. Lách mình hướng mặt nước phóng đi, ý đồ tránh đi cái này một đạo ngăn ở trên đường vòng xoáy. Quanh cò đi qua, ai có thể nghĩ, càng lên cao, vòng xoáy sinh ra thôn phệ lực lượng tựu càng khủng bố hơn. Lâm Tầm thân ảnh mới vừa lên hướng sông không đủ hơn 10 trượng, cũng cảm giác một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng quét sạch. Thân thể không bị khống chế bay về phía sông kia ngọn nguồn vòng xoáy. Không tốt, Lâm Tầm cả kinh, tâm thần chấn động. Vô ý thức vận chuyển toàn bộ tu vi. Toàn thân phóng thích sáng chói ánh sáng trạch. Liều mạng muốn tránh thoát. Có thể kia vòng xoáy lực lượng quá kinh khủng. Lâm Tầm thời khắc này giãy giụa, đều có thể đủ đơn giản giết chết thiên cương cảnh tu giả. Nhưng tại vòng xoáy lực lượng trước mặt, lại giống như châu chấu đá xe, nhỏ bé bất lực. Một cái chớp mắt mà thôi, cả người hắn đều bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu óc ra kim tinh, trước mắt trở nên mơ hồ hư vô, như rơi xuống vực sâu. Giờ khắc này, hắn không giải thích được nhớ tới mới vừa rồi bị xé nát thành bụi phấn bầy cá cùng nham thạch. Ám đạo chính mình cũng nên sẽ không luôn lạc tới như vậy thê thảm tình trạng a. Lại sau đó, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái. Một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền khắp toàn thân. Như vậy mất đi cảm giác, nếu có những tu giả khác ở đây, khẳng định liền sẽ phát hiện Lâm Tầm tại bị cuốn vào vòng xoáy kia một cái chớp mắt. Một cỗ màu u lam quang trạch theo hắn thân thể hiện lên, đem nó toàn thân bao phủ. Từ đó hữu kinh vô hiểm tránh đi cái kia đáng sợ nước cơn xoáy xé rách lực lượng. Hiển nhiên đây là Thiên Thủy Thánh Châu tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Làm Lâm Tầm ý thức thanh tỉnh lúc, liền phát hiện chính mình đi tới một mảnh xanh thắm thanh tỉnh trong nước sông. Trước người đều là lộng lấy rực rỡ san hô, chiếu rọi đến thủy quang đủ mọi màu sắc, mỹ lệ mộng ảo. Tựa như dây lụa, tựa như cây rong chập chờn, giống như tiên nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này lộng lấy thấy Lâm Tầm cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Rất nhanh hắn tựu thanh tỉnh, dò xét thoáng cái thân thể cũng không thụ thương, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đây là nơi nào? Lâm Tầm đứng dậy, bắt đầu dò xét bốn. Hắn có thể xác định, chính mình khẳng định là bị cuốn vào kia đáy nước vòng xoáy. Chỉ là lại không nghĩ rằng kia vòng xoáy dưới đáy lại thông hướng dạng này một mảnh mỹ lệ nhược mộng huyễn trong thủy vực. Phần phật bỗng nhiên, bên cạnh dòng nước nổi lên gợn sóng, chỉ thấy một đầu mọc lên vũ rực, kéo lấy thật dài thải sắc linh vũ màu xanh cá lớn, theo Lâm Tầm bên cạnh bơi đi qua. Cái này Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, đây là cái gì quái ngư thải linh? Hai cánh, màu xanh vảy thân, môi sinh râu rồng, đồng tử như hỏa. Lâm Tầm trong đầu đem từng nhìn qua vạn thú phủ toàn lực tìm tòi một lần, đều chưa từng tìm tới cùng này hình cá tượng tương tự cổ quái. Hẳn là kia đáy nước vòng xoáy là một loại đặc thù đường hầm không thời gian, đem chính mình mang đến một mảnh trước chỗ không biết thủy vực. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Thôi, vẫn là trước tiên tìm kiếm một đầu đường ra trọng yếu nhất. Rất nhanh, Lâm Tầm tự vứt bỏ tạp niệm, hướng phía trước bước đi. Trên đường đi, chỉ gặp san hô lũ tràn ngập bảo khí, thủy quang mờ mịt rực rỡ, chiết xạ mỹ lệ mà mộng ảo vầng sáng, đơn giản giống như tiến vào trong truyền thuyết hải thần chỗ cư trú, đẹp đến mức tựa như tiên cảnh. Thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đầu bộ dáng kỳ quái con cá ở trong nước du tẩu, mọc lên hai cánh, bụng mọc ra lợi trảo, đầu sinh độc giác thiên kỳ bách quái. Đều là trước đây chưa từng gặp chi vật. Loại những này con cá trên thân tràn ngập linh tính, cũng không dữ tợn, cũng chưa từng đối Lâm Tầm phát động qua công kích, để hắn cũng là an tâm không ít. Hắn thật là lo lắng vạn nhất đụng phải cái gì chiếm cứ đáy nước đáng sợ yêu quái, vậy coi như triệt để xong đời. Cứ như vậy đi về phía trước trọn vẹn mấy chục cây số, mỹ lệ đến đâu cảnh sắc, cũng cuối cùng có xem vết thời điểm. Lâm Tầm thu thập tâm tình, chuyên tâm bắt đầu tìm kiếm đường ra. Ăn không bao lâu, tại chỗ rất xa trong thủy vực, bỗng nhiên lộ ra ra một vòng rực rỡ như tinh thần ngân sắc quang huy. Tới gần đi qua lúc, đã nhìn thấy một mảnh lại một mảnh như mưa phùn ngân quang ở trong nước chập chờn, giống như đầy trời ngôi sao, đem nơi đó chiếu sáng, lại giống một mảnh vi hình tinh hà thác nước tại phiêu dắt, thánh khiết rộng lớn. Kia cảnh tượng nào chỉ là hùng vĩ, có thể nói là vượt phủ thần công thần kỳ chi tượng, thật xinh đẹp. Lâm Tầm trong ánh mắt hiện ra vẻ si mê, tâm thần cũng bị chấn động. Hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn kỹ lại, liền phát hiện những cái kia rực rỡ như tinh thần tựa như quang trạch, rõ ràng là bởi trên đất từng cây ngân sắc cây rong tràn ngập ra. Kia ngân sắc cây rong cực kỳ đặc biệt, cành cây thẳng tắp sắc bén như kiếm, toàn thân trắng lóa như tinh xương, sừng sững ở đó, tựa như từng chuôi thần kiếm, tựa như có thể đâm phá thiên không. Nhất làm cho Lâm Tầm động dung chính là kia ngân sắc cây rong thần, tràn ngập một cỗ tinh khiết hùng hậu chi cực tràn trề linh khí, phóng thích ra khí tức mùi thơm mờ mịt u lãnh, tựa như có thể thấm vào sâu trong linh hồn, để cho người ta mê say. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một loại thiên địa kỳ chân, vẹn vẹn hô hấp khí tức liền để Lâm Tầm thần trí một rõ ràng, thân khí cơ hoạt bát, không nói ra được tâm thần thanh thản. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm đi lên trước, lấy tay liền muốn hái một gốc, cẩn thận điều tra thoáng cái này linh vật diệu dụng. Ai có thể nghĩ, mặt đất kia đột nhiên vỡ tan, chui ra một đầu ô uy, trừng mắt nhìn hầm hầm Lâm Tầm, khẩu phát nhân ngôn, khiển trách quát mắng: ngươi tiểu bối này là đệ tử, lại hỏi một chút không hỏi, liền mưu toan trộm cướp tiên dược. Lâm Tầm lập tức bị trấn trụ, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một đầu ô uy lại hồi sẽ phát ra tiếng người. Chuyện này quả thật quá không thể nghĩ. Đã thấy kia ô uy chậm rãi bò lên trên một bên đá san hô bên trên, ánh mắt bế nghễ nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ông cụ non nói: tiểu bối, vì sao không nói, chẳng lẽ bởi vì có tật giật mình? Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hôm nay cảnh ngộ có thể xưng ly kỳ, tràn ngập không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng hoài nghi là đang nằm mơ. Cái này ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là người hay là yêu? Lâm Tầm do dự nói, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Hắn cũng đã được nghe nói, bình thường có được thiên giai thực lực linh thú, tất cả đều có trí khôn, thông linh chi cực, có thể giống như tu giả thổ nạp tu luyện. Chỉ là có thể mở miệng nói chuyện lại cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói gần như đều tồn tại ở truyền thuyết thần thoại cố sự bên trong. Ai nha nha, tiểu bối ngươi dám nói xấu bản vương là yêu, tức chết bản vương vậy. Ô uy hoa hoa kêu to. Lâm Tầm nghe nói như thế, nhìn xem ô uy gật gù đắc ý sinh khí bộ dáng, cảm giác rất buồn cười buồn cười, nhìn không được trêu chọc nói: vậy ngươi đến tột cùng là cái gì vương? Ô uy đại vương lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy kia ô uy đơn giản cùng nổi điên đồng dạng, đồng tử sung huyết, nghiến răng nghiến lợi nói: ô uy ngươi mắng bản vương là ô uy, ngươi tiểu bối này đơn giản có mắt không tròng. Bản vương chính là trời sinh thanh ngoan, huyết thống sự cao quý, trên đời vô song, cái này yên hồn hải bên trong rất nhiều hải linh tinh quái gặp bản vương cũng phải tôn xưng một tiếng thanh ngoan đại vương. Thanh ngoan đây chính là một loại thiên giai linh thú, đồng thời chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, con thú này sinh tại cửu chi thủy bên trong, trời sinh thông hiểu trí tuệ, có được điều khiển sóng gió, khống chế mây mù chi thần thông, lực đại vô cùng. Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới, trước mắt cái này mạo không đáng chú ý ô uy, thế mà liền là kia gần như có thể ngộ nhưng không thể cầu thanh ngoan linh thú. Nhưng rất nhanh, hắn tựu bị thanh ngoan trong miệng mà đổi thành một câu hấp dẫn. Yên hồn hải sớm tại theo Yên Hà thành xuất phát lúc, Lâm Tầm tựu từng nghe Tuyết Kim nói qua, như theo phía đông một con đường xuất phát, cần theo Yên Hồn Hải xuyên thẳng qua. Nói cách khác, kia Yên Hồn Hải ở vào đế quốc nhất đầu đông, mà Lâm Tầm tại bị cuốn vào đáy nước vòng xoáy trước đó, thế nhưng là tại Hoàng Long Thành bên ngoài khu vực bên trong. Chỉ một chút suy tính liền biết, Hoàng Long Thành cùng Yên Hồn Hải chi gian có thể trọn vẹn cách xa nhau bên trên vạn lý địa chi xa xôi. Loại này thời không sai chỗ cảm giác để Lâm Tầm nhất thời đều có chút choáng váng. Theo Tuyết Kim lời nói, hàng năm mùa này Yên Hồn Hải liền sẽ tiến vào dung chuyển kỳ, hội sẽ sinh ra đáng sợ thiên tai, phong bão tàn phá bừa bãi, hải khiếu liên tiếp phát sinh, lại trong biển có rất nhiều hung thú ẩn hiện. Căn bản không có cách nào tu giả dám ở lúc này tiến vào Yên Hồn Hải. Liền động thiên cảnh tu giả đều chỉ có thể nhìn mà lui bước. Như nơi này thật là Yên Hồn Hải, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới đã theo đế quốc trung bộ đi tới đế quốc nhất đầu đông trong hải vực? Tiểu bối, ngươi là có hay không đang nghe bản vương nói chuyện? Thanh Ngoan hét lớn, đối Lâm Tầm thái độ tựa hồ rất bất mãn. Nha, Lâm Tầm như ở trong mộng mới tỉnh, cường tự thu liếm trong lòng tạp niệm, nhìn xem đối diện Thanh Ngoan, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, khom mình hành lễ, tất cung tất kính nói: tiền bối, vừa rồi tiểu bối sở dĩ vô lễ đều là bởi vì vô tri. Đúng như ếch giếng nhìn trời, hà bá xem hải, không biết trên đời này còn có tiền bối bực này độc nhất vô nhị tồn tại. Không khỏi tâm thần chấn động, không kềm chế được, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ một hai. Thanh Ngoan nghe vậy lập tức lông mày khai nhãn cười, nói: ha ha ha, tính ngươi tiểu bối này biết nói chuyện. Ngươi nói cái này độc nhất vô nhị rất tốt, rất đúng bản vương khẩu vị. Nhất là ngươi còn có thể nhận thức đến sự rốt nát của mình, cái này khiến bản vương cũng đều không đành lòng lại trách móc nặng nề ngươi. Lâm Tầm trong lòng lập tức cũng cười. Quả nhiên, cái này Thanh Ngoan liền là một cái yêu thích bị người khen ngợi nịnh nọt tính cách. Cái này theo nó trước đó cùng chính mình đối thoại lúc triển lộ ra tư thái bên trong, đã lộ ra rất nhiều mánh khóe. Như vậy cũng tốt làm, chỉ cần hợp ý. Lâm Tầm cũng không tin theo nó trong miệng bộ không ra một chút vật hữu dụng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 33 chương 316 di tích tầm bảo. Quả nhiên, tiếp xuống tại Lâm Tầm hữu tâm lấy lòng dưới, kia Thanh Ngoan bị dỗ đến tâm hoa nổ phóng, cười to liên tục, một bộ gặp lại hận muộn, xem Lâm Tầm là chi kỷ bộ dáng. Mà Lâm Tầm thừa cơ không để lại dấu vết, chỗ ném ra mấy vấn đề cũng nhất nhất đạt được giải đáp. Nguyên lai mảnh này thủy vực đích thật là ở vào Yên Hồn Hải bên trong, cự ly Tử Diệu đế quốc lục địa chừng số vạn lý xa xôi. Mà dựa theo Thanh Ngoan thuyết pháp, gần ngàn năm đến nay cũng không thiếu tu giả có thể đến mảnh này hải vực, nhưng lại cực kỳ rất ít. Nguyên nhân ngay tại ở mảnh này hải vực còn qua xa xôi, trên đường đi hung hiểm tứ phía, cho dù là động thiên cảnh cường giả đến đây cũng là cửu tử nhất sinh. Sự thật này để Lâm Tầm lần bị đả kích. Hắn nguyên bản liều sống liều chết, còn không phải là vì tiến về Tử Cấm Thành. Không ngờ rằng chỉ chớp mắt liền đi tới cái này cự ly Tử Diệu đế quốc xấu ngoài vạn dặm lạ lẫm trong hải vực. Y theo Thanh Ngoan thuyết pháp, dù là hắn giờ phút này liền là trở về Tử Diệu đế quốc, lại không nâng trên đường đi sẽ gặp phải hung hiểm. Chỉ là thời gian đi đường đều cần 3 năm cách đúng rồi. Thanh Ngoan bỗng nhiên mở miệng vấn đạo: ngươi yếu như vậy, vẹn vẹn một đầu bích ma sa đều đủ để đơn giản ăn ngươi, làm sao có thể chạy đến nơi đây? Đến Lâm Tầm trong lòng thở dài, cũng không giấu riêng, đem chính mình tao ngộ nói một lần. Ai có thể nghĩ, làm nghe nói đây hết thảy, Thanh Ngoan lại kích động hét lớn: hư không vòng xoáy, ngươi tiểu tử này lại tiến vào hư không vòng xoáy! Lão thiên, ngươi thế mà còn chưa chết! Kỳ tích, kỳ tích! A Lâm Tầm kém chút mắt trợn trắng, không chết cũng tính kỳ tích tiền bối. Cái này hư không vòng xoáy là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm hỏi. Thanh Ngoan lại là tránh không đáp, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Tầm, kích động nói: tiểu tử, Bản vương suy đoán trên người ngươi khẳng định có một loại có thể tránh đi hư không loạn lưu chí bảo đúng hay không? Thanh Ngoan giờ khắc này lộ ra cực kỳ chi phấn khởi. Cơ hồ là khoa tay múa chân. Được cứu. Rốt cuộc được cứu. Bản vương bị vây ở cái này đáng chết trong hải vực đã đằng đằng 800 năm. Rốt cuộc đã đợi được cứu tinh. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn. Gia hỏa này tự xưng Thanh Ngoan đại vương, bị rất nhiều hải yêu tinh quái sùng bái, có thể chính hắn lại là bị vây ở chỗ này. Đột nhiên Lâm Tầm sinh lòng lo lắng, cái này sẽ không phải chỉ là một cái sẽ chỉ khoác lác ôi đi. Hắn như thật có lợi hại như vậy, chỗ này có thể sẽ bị vây ở trong biển chây cười. Ai từng thấy Thanh Ngoan bực này trong truyền thuyết có thể thao túng sóng gió mây mù thiên giai linh thú sẽ bị vây ở chính mình quen thuộc nhất trong nước biển? Tựa hồ phát giác được Lâm Tầm ánh mắt biến hóa, kia Thanh Ngoan lập tức ngưng cười âm thanh, ho khan nói: tiểu bối chớ có suy nghĩ nhiều, bản vương mặc dù thần thông quảng đại, có thể trên đời này vẫn là có như vậy ném một cái ném lực lượng là bản vương vô pháp chống lại. Nó thần sắc trang túc, thần sắc nặng nề bên trong mang theo một tia bùi ngùi, tiếp tục nói: mảnh này hải vực cực kỳ đặc biệt, chính là một chỗ thượng cổ di tích, bốn tràn ngập thần bí thượng cổ thần tính lực lượng. Đừng nói là bản vương, cho dù sinh tử cảnh cường giả bị vây ở đây, cũng căn bản đừng nghĩ rời đi. Lâm Tầm trong lòng giật mình, thượng cổ di tích chuyện này quả thật vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, liền sinh tử cảnh vương giả đều sẽ bị khốn, vô pháp thoát thân. Cái này nên có được sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến một bước này? Phải biết đây là một chỗ di tích cách nay đã không biết bao nhiêu tuổi, nhưng nơi này tràn ngập thần tính lực lượng vẫn như cũ mạnh mẽ như thế. Cái này quá mức làm người nghe kinh hãi. May mắn ngươi đã đến. Bỗng nhiên Thanh Ngoan lại kích động lên, ánh mắt nóng rực nhìn xem Lâm Tầm, tựa như nhìn xem một khối hiếm thấy trọng bảo, toát ra vô tận chờ mong cùng khát vọng. Đây chính là duyên phận, chứng minh bản vương mệnh không có đến tuyệt lộ. A Lâm Tầm cười khổ: tiền bối ngài chớ cao hứng trước quá sớm, ta đến còn không rõ ràng lắm nên như thế nào thoát khốn. Thanh Ngoan nói: rất đơn giản, bởi vì ngươi có được có thể qua lại hư không vòng xoáy chí bảo, có thể đủ mang theo bản vương cùng rời đi. Nói, nó ánh mắt xa xa nhìn về phía hải vực tại chỗ rất xa, nói: lối ra là ở chỗ này, trước kia bản vương căn bản không dám tới gần, nhưng hôm nay tựu không giống với lúc trước. Lâm Tầm lần này rốt cuộc tỉnh ngộ lại, cái này Thanh Ngoan cái gọi là chí bảo, tất nhiên là trong thức hải của mình Thiên Thủy Thánh Châu, không thể nghi ngờ. Chỉ là Lâm Tầm chính mình cũng không nghĩ tới, bảo bối này làm sao lại có được xuyên thẳng qua hư không vòng xoáy diệu dụng. Gặp Lâm Tầm chần chờ, Thanh Ngoan con mắt hơi chuyển động, tựa hồ hiểu rõ cái gì, cười tủm tỉm chỉ vào phổ cận trên mặt đất kia ấm ánh khắp nơi như tinh thần tựa như ngân sắc cây rong, nói: tiểu bối ngươi xem, đây chính là chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ thiên địa kỳ chân ngân xương kiếm thảo, có thể nói là trên đời nhất đẳng tiên dược. Lời này vừa nói ra, Lâm Tầm quả nhiên bị hấp dẫn. Thanh Ngoan đắc ý nói: đã được xưng tiên dược, tự nhiên có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, nếu dùng đến nuốt, có thể đủ lên người chết mà mọc lại thịt từ xương, cũng có thể rèn luyện thân thể, bồi căn cố bổn, cổ vũ tu vi. Một khi lưu lạc đến ngoại giới, liền động thiên cảnh vương giả đều sẽ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt, sinh tử cảnh vương giả cũng sẽ đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Lời hại như vậy Lâm Tầm chấn động trong lòng. Thanh Ngoan thản nhiên nói: đây không phải nói nhảm, nếu không phải vì tìm kiếm những bảo bối này, bản vương năm đó như thế nào mạo muội xâm nhập nơi đây? Lâm Tầm hồ nghi nói: tiền bối kia ngài vì sao không thu làm chính mình dùng? Thanh Ngoan nói: tiểu bối, ngươi không khỏi quá xem thường bản vương. Bị vây ở này những năm này, bản vương nuốt không dưới trên trăm gốc ngân xương kiếm thảo, tu vi sớm đã đạt đến cực hạn, làm cho vật này đã đối bản vương lại không tác dụng. Nói đến đây, Hắn một bộ vân đạm phong khinh cao nhân khẩu hôn. Thồn thức cảm khái. Thế nhân coi như là côi bảo. Tại ta thì như gân gà. Ăn vào vô vị. Ném chi đáng tiếc. Chờ ngươi giống như bản vương đồng dạng. Đã ở trên tu hành đạt đến sinh tử vô lượng. Đại đạo làm dẫn cảnh giới lúc. Liền sẽ rõ ràng đạo lý này. Lâm Tầm trực tiếp không để ý đến kia tự biên tự diễn lời nói. Tinh chuẩn đánh giá ra. Nguyên lai là cách này thanh ngoan ăn quá nhiều tiên dược. Đã chán ăn sai lịch. Cho nên mới sẽ tỏa sáng như vậy chỗ cho mình giới thiệu những thứ này. Tiểu bối, gặp nhau liền là hữu duyên. Những này coi như là bản vương lễ vật cho ngươi đi. Thanh ngoan ung dung nói. Vậy ta coi như đa tạ tiền bối ưu ái. Lâm Tầm cười nói. Mặc kệ thanh ngoan khoác lác thành phần có bao nhiêu. Nhưng hắn lại là rất khẳng định. Kia ngân xương kiếm thảo tất nhiên là đương thế nhất đẳng côi bảo không thể nghi ngờ. Khoan động thủ đắc. Vật này bảo tồn không dễ. Chạm vào tức tử. Gặp hỏa thì đốt. Như hái không thể hảo hảo bảo tồn. Sẽ lập tức hóa thành hư không. Gặp Lâm Tầm liền muốn động thủ. Thanh ngoan vội vàng mở miệng. Sau đó há mồm phun một cái. Một mảnh xanh hà từ trong miệng bao phủ ra. Huyễn hóa thành lưới lớn. Đem kia một mảnh ngân xương kiếm thảo hoàn toàn bao phủ. Chợt. Tại Lâm Tầm ánh mắt khác thường nhìn soi mói. Chỉ thấy kia một mảnh ngân xương kiếm thảo bị nhổ tận gốc. Hoàn toàn bao phủ tại một tầng như bong bóng màn ánh sáng màu xanh bên trong. Tiểu bối. Đây là bản vương nho nhỏ tâm ý. Lại mời nhận lấy. Có bản vương lực lượng bảo hộ. Cái này ngân xương kiếm thảo liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn xuống tới. Thanh ngoan đắc ý nói. Phải dùng thời điểm. Chỉ cần dùng linh lực làm dẫn. Đem nó theo lực lượng màn hào quang bên trong lấy ra là đủ. Đa tạ tiền bối thành toàn Lâm Tầm cũng không khách khí. Lúc này mở ra tiểu tu di giới chỉ. Đem kia chừng mấy chục gốc nhiều ngân xương kiếm thảo tất cả đều một mạch đặt đi vào. Ha ha ha tiểu bối, lần này ngươi có thể thỏa mãn mang bản vương cùng rời đi đi thanh ngoan cười hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Lại là cười tủm tỉm nói. Tiền bối. Đã ngài như thế chắc chắn vãn bối có thể mang ngài rời đi. Như vậy chúng ta hẳn là tùy thời đều có thể rời đi. Bất quá cái này thượng cổ di tích kiếm không dễ. Như vậy vội vàng rời đi. Khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Thanh ngoan khẽ giật mình kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, ngươi tiểu bối này lòng ham muốn không nhỏ a. Lâm Tầm cười nói. Di tích này bên trong bảo bối nếu là lưu tại nơi này. Chẳng phải là phung phí của trời. Thanh ngoan suy nghĩ một chút. Nói. Nói thật. Di tích này tầng thứ nhất bảo bối. Có thể bị bản vương thấy vừa mắt. Đều đã bị bản vương chỗ sưu tập. Những này là đoạn không thể cho ngươi. Bất quá ngược lại cũng có một chút đồ chơi nhỏ đối ngươi có lẽ có dùng. Ngươi cùng bản vương tới. Nói thanh ngoan thân ảnh lói lên tựu hướng phía trước hải vực lao đi. Di tích tầng thứ nhất Lâm Tầm trong lòng hơi động tùy theo đi qua. Càng đi về trước. Nước biển tựu càng thanh tịnh. Dòng nước bên trong xung doanh một cỗ không nói ra được lực lượng thần bí. Mặc dù chưa từng đối hành động có chỗ ảnh hưởng. Nhưng lại thẳng đến lòng người. Để thần hồn rung động túc. Cảm nhận được một loại đáng sợ kiềm chế khí tức. Theo tiến lên tựu liền thanh ngoan cũng rất ít mở miệng nói chuyện trở nên trang túc. Bỗng nhiên. Nơi xa một tòa đáy nước đá núi bên cạnh. Hiện lên một gốc hỏa hồng như đốt cây nhỏ. Cành cây như đao kiếm cứng rắn. Đầu cành treo từng khỏa ngón cái bụng lớn nhỏ đồng quả hồng thực. Phảng phất như từng khỏa tiểu thái dương tựa như. Chói lóa mắt. Chân dương long tùy quả. Có thể khai linh trí. Kích phát ngộ tính. Là làm lúc hiếm có thần dị linh dược. Bất quá một cái tu giả chỉ có thể nuốt một viên. Lại nhiều cũng không có cái gì tác dụng. Thanh ngoan chân trước vung lên. Kia một gốc cây nhỏ bên trên mọc lên 24 khỏa chân dương long tủy quả tựu bị hái. Ném cho Lâm Tầm. Lâm Tầm vội vàng xuất ra một cái bình ngọc. Cẩn thận đem những bảo bối này chứa vào trong đó phong ấm. Lúc này mới thiếp thân để vào tiểu tu di giới bên trong. lại tiến lên không bao lâu. Thanh Ngoan một đầu chui vào một mảnh dày đặc màu xanh thắm cây rong chỗ sâu. Làm trở về lúc, móng vuốt bên trong đã mang theo một khối đồng tiền lớn nhỏ. Toàn thân oanh nhuận phát sáng tử sắc khoáng thạch. Tử tinh linh thiết, có thể luyện chế linh khí. Nhân loại các ngươi bên trong linh vân sư hẳn là sẽ rất yêu thích. Nghe nói luyện chế linh văn chiến giả lúc, vật này có thể phái bên trên tác dụng lớn. Bất quá đối với bản vương mà nói, lại không có chút giá trị có thể nói. Thanh Ngoan nói, lại ném tựa như rác rưởi ném cho Lâm Tầm. Lâm Tầm lại là phấn chấn chi cực. Tử tinh linh thiết bảo bối này hắn nhưng là rất rõ ràng. Đừng nhìn chỉ đồng tiền một khối nhỏ, có thể giá trị lại có thể xưng vô lượng, bởi vì tại luyện chế linh văn chiến giả lúc, chỉ cần từ đây vật bên trên mài chế một chút bụi bẩm, cùng cái khác linh tài cùng một chỗ dung luyện rèn đúc, liền có thể tăng lên rất nhiều luyện chế linh văn chiến trang thành công cơ hội. Cứ như vậy, một bên tiến lên, Thanh Ngoan một bên tìm kiếm. Nó đối mảnh này hải vực rõ ràng quen thuộc chi cực, cơ hồ là không uổng phí không công phu gì, tự vơ vét đến hơn 10 loại hiếm thấy kỳ chân. Đương nhiên tại Thanh Ngoan trong mắt, đây đều là hắn chọn còn lại gân gà, không nhiều lắm tác dụng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, những này kỳ chân có thể không một không là đương thế chi côi bảo, giá trị chi đại, căn bản là không có cách đánh giá. Lúc này Lâm Tầm đã triệt để quên rời đi, cả người lâm vào một loại phấn khởi trạng thái. Có cái gì còn có thể so tại thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm bảo bối càng khiến người ta vui vẻ? Cảm giác này đơn giản quá làm cho người ta si mê. Thiên kiêu chiến kỷ 33 chương 317 giật mình như mộng tuyết anh ngọc tham. Cửu khúc đan tâm thiết, sinh hữu tam thập lục diệp ngàn năm thanh hư linh hoa, ẩm chứa bản nguyên linh lực lôi nguyên bảo tinh. Trên đường đi, Lâm Tầm nghĩ đến những thứ này bảo bối danh tự, trong lòng liền không cấm rung động túc. Những này đều là chỉ tồn tại ở thượng cổ tuổi bên trong kỳ chân, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, đều có thể nói là khoáng thế hiếm thấy. Có lẽ cũng chỉ có tại nội tình hùng hậu nhất đế quốc hoàng thất trong bảo khố mới có thể có gặp. Nhưng hôm nay, những bảo bối này bị Thanh Ngoan giống như ném tựa như rác rưởi ném cho Lâm Tầm, để Lâm Tầm cũng không khỏi lâm vào một loại cuồng hỉ trạng thái bên trong. Những này cũng đều là Thanh Ngoan không vừa ý bảo vật, cũng không biết bị nó sớm đã lựa đi bảo bối lại có bao nhiêu chân quý hiếm thấy. Lâm Tầm suy nghĩ phiêu hốt, gọi là tiền tài động nhân tâm. Ở trước mặt đối nhiều như vậy thiên tài địa bảo lúc, Lâm Tầm cũng đều khó có thể ngoại lệ. Cái này cũng bình thường, đừng nói là hắn, dù là đổi lại động thiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không thể so với Lâm Tầm tốt ở đâu. Không thể đi về phía trước, nơi xa chính là di tích tầng thứ hai phạm trụ, tràn ngập thần tính lực lượng quá mức kinh khủng. Đừng nói tiến vào, chỉ dựa vào gần liền sẽ bị chớp mắt chấn sát bột mịn. Bỗng nhiên, phía trước dẫn đường Thanh Ngoan ngừng không tiến lên, thanh âm ngưng trọng. Lâm Tầm lập tức thanh tỉnh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại chỗ rất xa nước biển không còn xanh thắm như tẩy, ngược lại mang lên một tầng thâm trầm u lãnh khí tức, thâm thúy như đại uyên lối vào, làm người sợ hãi. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu lạnh cả tim, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy, thể xác tinh thần trong ngoài cảm nhận được một loại chí mạng đại khủng bố, phảng phất chỉ là loại khí tức kia đều có thể đơn giản đem hắn xóa bỏ. Lúc này, Thanh Ngoan đã cong người, hướng đường cũ trở về. Tiền bối, di tích này như thế nào còn có tầng thứ hai? Lâm Tầm vội vàng đuổi theo. Theo bản vương biết, cái này thượng cổ di tích phạm vi cùng với chi đại, có thể xưng một phương thế giới. Trong đó cấm kỵ dày đặc, tràn ngập vô số hung hiểm. Không chỉ có tầng thứ hai, thậm chí còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Thanh Ngoan thuận miệng nói, còn như đến tột cùng có bao nhiêu tầng, liền bản vương cũng không rõ ràng. Nhưng có thể xác định là, làm kim thế bên trên, cũng chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có năng lực tiến về kia di tích tầng thứ hai xông vào một lần. Lâm Tầm nghe được cảm xúc chập trùng, lúc này mới ý thức được, Nguyên lai cái này theo thượng cổ lưu truyền dưới di tích, lại so với mình trong tưởng tượng còn muốn đại tại trong tầng thứ nhất. Liền để chính mình sống được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, kia tại trong tầng thứ hai lại hội sẽ có dấu cỡ nào kinh thế bảo vật. Như thế suy tính, di tích số tầng càng cao, chỉ sợ cất dấu chi vật tựu càng quý giá. Lâm Tầm trong lòng lửa nóng, nếu không phải thực lực không đủ, hắn thật hận không thể đi xông vào một lần, nhìn xem cái này thượng cổ di tích đến tột cùng cất dấu bao nhiêu bí mật. Nhưng rất nhanh Lâm Tầm liền tỉnh táo lại. Giống như Thanh Ngoan lời nói, di tích này bên trong cấm kỵ dày đặc, hung hiểm tứ phía. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả, mới vẹn vẹn có được đi thăm dò di tích tầng thứ hai tư cách. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng, di tích chỗ càng sâu sẽ là cỡ nào sự nguy hiểm. Ngài vì sao không đi? Lâm Tầm hỏi. Bản vương mặc dù tự phụ thực lực đã đạt đến trên đời đệ nhất lưu thủy chuẩn, thế nhưng không dám mạo hiểm vậy mà lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Di tích này tầng thứ hai nói đến đây, Thanh Ngoan hình như có không cam lòng than thở nói. Không phải bây giờ bản vương có thể nhúng chàm. Một khi vượt vào trong đó, chắc chắn cửu tử nhất sinh, tràn ngập sát cơ cùng biến số, chỉ có thể từ bỏ. Lâm Tầm ồ một tiếng. Hắn biết rõ cái này Thanh Ngoan rất yêu thích nói khoác. Nó tuy có khoa trương thành phần, nhưng hắn đối di tích tầng thứ hai kiêng kỵ lại là thật sự. Điểm này Lâm Tầm còn có thể phân biệt ra được. Không bao lâu Thanh Ngoan mang theo Lâm Tầm đi vào một mảnh dòng nước chảy xiết trong hải vực. Kia là đến nơi này lần đầu tiên, Lâm Tầm đã nhìn thấy một cái quen thuộc đáy nước vòng xoáy. Chính tự tại chỗ rất xa địa phương điên cuồng xoay tròn, nhấc lên vô số đáng sợ dòng xoáy gợn sóng. Căn bản không cần hoài nghi, cái kia đáng sợ xé rách lực lượng đủ để đem hết thảy vỡ nát thôn phệ. Lúc trước tại Hoàng Long Thành bên ngoài sông lớn dưới đáy lúc, Lâm Tầm liền là một cái sơ sẩy, bị dạng này một cơn lúc xoáy cho cuốn đi. Mơ mơ hồ hồ liền đi tới mảnh này ở vào yên hồn hải thượng cổ di tích bên trong. Đó chính là hư không vòng xoáy. Thanh Ngoan đồng tử bên trong hiện lên lấy một vòng khắc cốt thống hận. Đừng nhìn nó ở vào đáy biển, có thể vòng xoáy chỗ sâu lại kết nối hư không loạn lưu. Một khi bị cuốn vào trong đó, thiên hạ bất luận cái gì tu giả đều khó có khả năng may mắn còn sống sót. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nó cũng là rời đi cái này thượng cổ di tích cửa ra duy nhất. Nếu không phải như thế, bản vương sao lại bản khốn tại này hơn ngàn năm tuổi? Thanh Ngoan thanh âm bên trong đã mang lên một vòng nồng đậm oán khí. Tiền bối, ngài xác định chỉ cần thuận lợi thông qua nơi này, liền có thể để cho ta trở về trước kia đến đây vị trí? Lâm Tầm trầm ngâm nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Kia hư không loạn lưu huyền bí quá mức thâm ảo tối tăm, liền bản vương cũng lĩnh hội không hiểu. Nhưng có thể xác định là, muốn từ đây rời đi, cũng chỉ có thể thông qua nó. Thanh Ngoan nói đến đây, ánh mắt đã trở nên nóng rực, nhìn chằm chằm Lâm Tầm nói. Tiểu bối, bản vương trước đó không xử bạc với ngươi đi, ngươi là có hay không nguyện mang theo bản vương cùng rời đi? Đây là đương nhiên. Lâm Tầm hớn hở nói. Thống khoái Thanh Ngoan ngửa mặt lên trời cười to. Chẳng qua là khi Lâm Tầm dự định hành động lúc, Thanh Ngoan chợt gọi lại hắn trầm đắc. Lâm Tầm trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngoan, có chút không xác định nó muốn làm gì. Đã thấy Thanh Ngoan thần sắc kinh ngạc, dường như cực kỳ phức tạp, có không bỏ, cũng có ngơ ngẩn, cuối cùng hóa thành một mảnh rộng rãi, nói: có rượu không có? Lâm Tầm kia tiểu tu di giới chỉ bên trong thường xuyên dự trữ lấy một chút rượu những, cũng không phải chính mình quát, mà là tại Yên Hà Thành lúc cho Tuyết Kim mua rượu đã thành thói quen. Một khi tiến vào hư không vòng xoáy, người ta có lẽ liền sẽ triệt để tách ra. Không bằng nhân cơ hội này nâng ly một phen như thế nào? Thanh Ngoan nhìn về phía Lâm Tầm, mang theo vẻ chờ mong. Nó bị nhốt nơi đây hơn ngàn năm, cô độc lãnh tịch, không từng có người trò chuyện, bây giờ liền đem rời đi, nhưng trong lòng sinh ra một chút không bỏ cùng cảm khái. Lời ấy Đại Thiện Lâm Tầm nói, xuất ra rượu những, ngay tại cái này đáy biển cùng Thanh Ngoan đối ẩm. Thanh Ngoan uống rượu về sau, có lẽ thật là đem Lâm Tầm xem như chi kỷ. Đem đáy lòng kiềm chế thật lâu lời nói ra. Hoặc là, đây càng giống như là một loại cô tịch hồi lâu sau phát tiết. Chưa từng bị nhốt ngàn năm tuổi, không đủ để thể vị trong đó chi tư vị. Lâm Tầm cười uống rượu, nghe, giống như một cái kiên nhẫn lắng nghe người. Nguyên lai, cái này Thanh Ngoan đến từ Yên Hồn Hải chỗ sâu một cái tên là Bích Quang Đảo địa phương. Tự xưng Thanh Ngoan Đại Vương, chính là Bích Quang Đảo trong hải vực chúa tể một phương, uy hiếp tứ phương. Chỉ là về sau vì xung kích cảnh giới tu hành, nó ngộ nhập này thượng cổ di tích, trọn vẹn bị nhốt ngàn năm lâu, cho đến bây giờ đụng phải Lâm Tầm, mới tìm được một tuyến thoát khốn hy vọng. Để Lâm Tầm kinh ngạc là, y theo tuổi tác để tính, cái này Thanh Ngoan đã có 2600 tuổi hơn. Nhưng tại bọn chúng Thanh Ngoan mạch này bên trong, 2000 tuổi mới tính vừa thoát ly ấu thể kỳ. Bây giờ nó vẹn vẹn chỉ có thể coi là trưởng thành kỳ, cự ly trưởng thành rất xa. Nói cách khác, cái này Thanh Ngoan cùng nhân loại bên trong thiếu niên cũng không có gì khác biệt. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, trách không được gia hỏa này giọng điệu tuy vẻ người lớn hoành thu, có thể tính tình cũng rất là nhảy thoát, yêu thích bị người tán dương, kiêu ngạo lại hư vinh. Hoàn toàn chính xác cùng thiếu niên nhân không có gì khác biệt. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương đã sống hơn 2000 năm, Lâm Tầm cảm giác đem đối phương coi là thiếu niên tựa hồ có chút khó chịu. Cho đến Lâm Tầm cất giấu chi tửu toàn bộ uống cạn, Thanh Ngoan cảm khái tựa như nói ra: Lâm Tầm lão đệ, chờ ngươi đạt đến động thiên cảnh lúc liền sẽ rõ ràng, cái này thiên hạ nhưng so sánh ngươi trong tưởng tượng còn muốn đại. Cùng toàn bộ thiên hạ so sánh, kia Tử Diệu Đế Quốc cũng bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Chờ sau này ngươi nếu muốn xông sáo thiên hạ lúc, cũng có thể đến Bích Quang Đảo tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi kiến thức một chút chân chính tiên gia phong thái. Đi qua một phen thống khoái uống, đã để Thanh Ngoan cải biến đối Lâm Tầm xưng hô, xem làm tay chân. Lúc nói chuyện cũng thiếu rất nhiều hàn huyên. Giờ phút này hắn phen này cảm khái, rõ ràng là tự phế phủ. Lâm Tầm trong lòng cũng là nhiệt lưu trào lên. Căn bản không hề nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, không những đi tới cử ly Tử Diệu Đế Quốc xấu ngoài vạn dặm hải vực chỗ sâu, càng là ở đây làm quen một cái trí tuệ thông linh Thanh Ngoan linh thú. Cái này khiến Lâm Tầm cảm khái thế sự vô thường sau khi, cũng không nhìn được đối lần này cùng Thanh Ngoan ngẫu nhiên gặp lại cảm thấy cực kỳ khuây khỏa. Thanh Ngoan đại ca yên tâm, đợi ngày sau giải quyết các loại phiền não sự tình về sau, ta tự sẽ tiến về bái phòng. Lâm Tầm đột nhiên mở miệng thống khoái đồng ý. Thanh Ngoan ngửa mặt lên trời cười to, không cần phải nhiều lời nữa, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hướng xa xa đáy nước vòng xoáy lao đi. Âm âm vòng xoáy xoay tròn, sóng nước mãnh liệt ra đáng sợ thôn phệ xé sách lực lượng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đem Lâm Tầm tính cả Thanh Ngoan cùng một chỗ cuốn vào trong đó. Tại mất đi ý thức trong chớp mắt ấy, Lâm Tầm lúc này mới thấy rõ ràng, Thanh Ngoan hóa thành một thân ảnh cao, bộ dáng cực kỳ tuấn tú thanh bào thiếu niên. Nguyên lai gia hỏa này đã tu luyện tới có thể thuế biến thân người trình độ. Làm ý nghĩ này lóe qua bộ não lúc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể giống như bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo lại, biến mất tại mênh mông hư không loạn lưu bên trong. Rầm rầm một trận nước chảy xiết âm thanh đem Lâm Tầm bừng tỉnh, trợn khai nhãn. Hắn lúc này mới trông thấy chính mình vẫn như cũ đặt mình vào đáy nước. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, đây cũng không phải là tại kia thượng cổ di tích bên trong. Lắc lắc đầu, Lâm Tầm hít sâu một hơi, thân ảnh xông lên chớp mắt liền đến hơn trăm trượng cao trên mặt sông. Thiên không bóng đêm như mực, tinh đấu rực rỡ. Sông lớn hai bên là trùng điệp chập trùng dãy núi, thỉnh thoảng có hung cầm tẩu thú tiếng gào thét vang lên. Lâm Tầm yên lặng quan sát một lát, rốt cuộc xác định mình đã trở về trong đế quốc. Đồng thời sở trí thân vị trí chính là Hoàng Long Thành bên ngoài kia một con sông lớn ven đường bên trên, tùy ý tìm chỗ nham thạch ngồi xuống. Lâm Tầm suy nghĩ xuất thần, hai đầu lông mày vẫn có một tia hoảng hốt, cũng hoài nghi trước đó trải qua hết thảy, giống như một trận ánh sáng trách rực rỡ mộng cảnh. Nhưng khi điều tra đến tiểu tu di giới bên trong kia mỗi loại thiên tài địa bảo lúc, Lâm Tầm triệt để thanh tỉnh. Đó không phải là mộng, mà là từng chân thực sinh qua mà tạo thành đây hết thảy. Liền là vị kia tại đáy sông thần bí hư không vòng xoáy, nó tựa như câu thông trong hư không thần bí đường hầm, có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi dịch chuyển tức thời trong hư không uy năng. Bảo trọng. Lâm Tầm trong lòng lẩm bẩm một tiếng, trong đầu hiện lên Thanh Ngoan thân ảnh. Bá không tiếp tục chần chờ. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, thừa dịp bóng đêm hướng phía trước lao đi. Đã bình yên trở về, như vậy thì là thời điểm nắm chắc thời gian tiến về Tử Cấm Thành. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 33 chương 318 Linh Hải Chi Uy. Nửa cách về sau, Vũ Khúc Thành. Làm cự ly Tử Cấm Thành gần nhất một tòa thành trì một trong, Vũ Khúc Thành ở trong đế quốc cũng cực kỳ chi nổi danh. Nó cùng mặt khác 11 tòa thành trì như trúc tinh hoàn liệt, bảo vệ Tử Cấm Thành bốn không chỉ phồn hoa, lại chiếm cứ rất nhiều hào môn thế lực. Chính vào buổi trưa, thương không liệt nhật treo cao, khô giáo nóng bức. Tại cự ly Vũ Khúc Thành hơn 10 dặm bên ngoài rộng rãi trên quan đảo, một tên thiếu niên phong trần mệt mỏi đi tới. Hắn một bộ mộc mạc quần áo, tóc đen tùy ý dùng dây cỏ trói buộc sau đầu, lộ ra một tấm thanh tú kiên nghị tiểu thuyết. Một đôi mắt đen thâm thúy, khóe môi mang theo một tia nụ cười như có như không. Người này dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Xa xa, khi nhìn thấy Vũ Khúc Thành kia hùng hồn nguy nga hình dáng, Lâm Tầm tinh thần vì đó rung một cái, tăng nhanh bộ pháp, tinh tế tính toán. Theo rời đi Yên Hà Thành đến nay, đã đi qua hơn một lúc ở giữa. Bây giờ rốt cuộc đi tới cái này cự ly Tử Cấm Thành gần nhất một tòa thành trì trước đó, để Lâm Tầm cũng không nhịn được ám buông lỏng một hơi. Hắn biết rõ, chỉ cần bước vào Vũ Khúc Thành đã không cần lại kiêng kỵ xích ra ngăn giết. Bởi vì làm bảo vệ đế đô 12 thành trì một trong, Vũ Khúc Thành bên trong đóng giữ lấy rất nhiều quân đội thế lực, lại tu giả trong thành như mây, tông tộc san sát. Cho dù là xích ra, cũng không dám ở đây trắng trợn đối phó chính mình. Đợi tiến vào Vũ Khúc Thành, liền trực tiếp thuê một cỗ bảo liễn, tranh thủ đuổi tại bóng đêm hàng lâm trước đó tiến vào Tử Cấm Thành bên trong. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên tính toán. Lúc này, nơi xa trong hư không bỗng nhiên bay tới một đạo lưu quang, chỉ thấy là một tên thiếu niên đạp kiếm phi đồn. Hắn mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, đầu đội một kim vũ cao quan. Phi đồn lúc kiếm quang như rít gào, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, cực kỳ chi tiêu sái. Linh hải cảnh Lâm Tầm trong lòng hơi kinh hãi, đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Thiếu niên kia nhiều nhất mới 12-13 tuổi tuổi tác, hai đầu lông mày vẫn có một vòng non nớt chi khí, có thể hắn lại có thể độn không phi hành, lại thân tử khí tràn ngập, khí thế cực kỳ chi khinh người. Trẻ tuổi như vậy linh hải cảnh tu giả, Lâm Tầm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dĩ vãng hắn bị người xem như yêu nghiệt đối đãi, thế nhưng là cùng thiếu niên kia so sánh, tự lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, kia đạp kiếm mà đi thiếu niên đúng là hướng phía bên mình vọt tới, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Ngươi thế nhưng là Lâm Tầm thiếu niên tại trong hư không dậm chân, ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt như lãnh điện kích xạ, liếc nhìn Lâm Tầm. Ngươi nhận ra ta? Lâm Tầm kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi. Ta đã chờ đợi ở đây ngươi hơn nửa thời gian, cũng là thời điểm đưa ngươi trấn sát. Thiếu niên thần sắc đạm mạc, toàn thân tử khí tràn đầy, cả người giống như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí. Còn không đợi Lâm Tầm phản ứng, chỉ thấy hắn tiện tay vạch một cái, dưới chân linh kiếm keng một tiếng, phá không mà lên. rồi một đạo liễm diễm mỹ lệ kiếm khí lướt đi, chừng dài hơn 10 trượng, đơn giản cắt hư không, như thiểm điện rủ xuống đại địa. Trong chớp mắt ấy thiên địa biến sắc, hư không tựa như tại gào thét. Lâm Tầm cơ hồ là vô ý thức hung hăng lói lên, hướng một bên tránh đi. Kiếm mang kia quá đáng sợ, tràn ngập thiên địa chi uy thế, để hắn ngửi được cực hạn nguy hiểm. Oanh, đại địa bị đánh khai một đảo thẳng tắp khe hở kéo dài mấy chục trượng, bụi mù tràn ngập. Mà Lâm Tầm chỉ cảm thấy cánh tay trái đau xót. Đúng là tại vừa rồi tránh né lúc, bị một màn kia kiếm khí quẹt vào, mạnh mẽ cắt đứt xuống một mảnh huyết nhục. Huyết thủy chảy xuôi, Lâm Tầm một đôi mắt đen lập tức trở nên băng lãnh hờ hững. Trong lòng dâng lên một vòng khống chế không nổi sát cơ. Vừa mới gặp mặt, bất ngờ không đề phòng tựu bị đối phương thống hạ sát thủ, kém chút gặp nạn. Cái này khiến Lâm Tầm chỗ này có thể không tức giận rồi. Băng không chần chờ chút nào, Lâm Tầm đem còn sót lại một thanh phi tinh nỏ sử xuất. Từng đạo rực rỡ như ngân xương, mộng ảo như tinh thần linh tiễn, như khói lửa bỗng nhiên thỉnh phóng. Tại dĩ vãng, Lâm Tầm bằng vào phi tinh nỏ, mỗi lần đều có thể thu được kỳ hiệu, cho địch nhân tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nhưng là giờ phút này lại phát sinh dị biến, kia rực rỡ như bảo vũ linh tiến tại vọt tới thiếu niên kia thân một thước chi địa lúc, đột nhiên thoáng cái dừng lại, ngưng trệ tại kia, giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ thấy thiếu niên thân tử khí bốc hơi, hóa thành một mảnh lít nha lít nhít lưới điện dây tóc, tinh mang lấp lóe. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, đã nhìn thấy kia ấm ánh khắp nơi linh tiến tựa như tuyết tan tại nước, bị tử sắc điện mang bao trùm hóa tan, trừ khử không còn thân thể bốn. Mượn thiên địa đại thế, dẫn linh hóa khí sấm chớp chi tượng coi thường công kích loại lực lượng này, đặt tại linh hải cảnh bên trong đều gọi được là xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Chỉ có nắm giữ cổ lão cường đại bí pháp mới có thể thi triển đi ra. Dẫn thế hộ thể gia hỏa này tuổi còn nhỏ, lại trên tu hành đã có được như vậy tạo nghệ, hắn tuyệt không phải hạng người vô danh. Lâm Tầm trong lòng chấn kinh. Linh hải cảnh đã bắt đầu trưởng khống cùng lý giải thiên địa ở giữa các loại diệu đế, có được thao túng lôi hỏa, phi thiên độn địa, cách không giết người, khống chế thiên địa đại thế các loại chờ chút cường hoành thủ đoạn. Bước vào này cảnh, chẳng khác nào bước vào tu hành lên trời chi lộ. Đằng vân giá vũ, vô phong hoán vũ, đều không tải nói xuống. Thiên hạ chi gian, vô số tu giả, nhưng là tu luyện tới linh hải cảnh có thể nói là vạn người không được một. Mà có thể giống như đối diện thiếu niên kia đồng dạng, tại mười mấy tuổi đã bước vào linh hải cảnh, đồng thời nắm giữ lấy cực kỳ cao thâm bí pháp tạo nghệ, càng là trên đời hiếm thấy, có thể xưng tuyệt thế. Lâm Tầm mặc dù tại địa cương cảnh bên trong liền có thể nghiền ép thiên cương cảnh tu giả, có thể đối mặt giống như bực này chắc tuyệt thiếu niên linh hải cảnh tu giả, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực thực lớn. Tại địa cương cảnh bên trong có thể chống đỡ được của ta một kích, ngươi cũng coi như một hảo nhân vật, bất quá đối với ta mà nói còn xa xa không đáng chú ý. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại hóa giải phi tinh nỏ đánh giết về sau, thiếu niên kia thần sắc hờ hứng, ngón tay lăng không một nhát, xoẹt một tiếng, một đoàn tử khí mờ mịt hóa thành ba đạo kiếm khí vút qua hơn 10 trượng, cách không chém giết cái kia đáng sợ kiếm khí, tựa như đem hư không xé nát, lăng lệ cực kỳ đáng sợ. Phanh phanh phanh, Lâm Tầm căn bản cũng không có nửa phần đối kháng lực lượng, chỉ có thể toàn lực né tránh. Mặc dù vô cùng nguy hiểm chỗ tránh đi ba đạo kiếm khí chém giết, có thể chân trái, lưng, bả vai ba khu bộ vị lại lần nữa bị thương, máu me đầm đìa, bạch cốt ẩn hiện. Thật là đáng sợ, chân chính đối mặt linh cương cảnh cường giả lúc mới có thể minh bạch cảnh giới cỡ này đáng sợ. Có thể đủ nhẹ nhóm áp chế linh cương cảnh tu giả, không chút huyền niệm. Kia tử anh chiến hạm tuy mạnh, có thể cuối cùng không có trí tuệ, mà không giống tu giả nắm giữ bí pháp, có trí khôn. Một khi đồng thủ, uy thế khác biệt quá nhiều. A bị Lâm Tầm tránh thoát lần thứ hai chém giết, làm cho thiếu niên kia cũng không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Chợt tựu sầm mặt lại, lạnh lùng nói: ta ngược lại muốn xem ngươi cái này con kiến hôi đồ vật đến tột cùng có thể giãy giụa tới khi nào. Hắn lấy tay tại hư không ra sức vồ một cái, băng linh kiếm kình uổng phí không mà lên, quay tròn vây quanh hắn thân thể xoay tròn không ngừng, phun ra kinh khủng khiếp người kiếm đạo lực lượng. Bên này hư không sụp đổ, hóa thành chân không, kinh khủng kiếm khí xúc thế, căn bản không cần hoài nghi, làm một kiếm này thi triển đi ra lúc, hẳn là một đòn kinh thiên động địa, căn bản là vô pháp tránh né, trốn cũng trốn không thoát. Bởi vì khí cơ đã hoàn toàn bị khóa định một tích tắc này, Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái, mắt đen bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn, thể nội toàn bộ lực lượng toàn bộ bị điều động, oanh chấn sôi trào. Trong tay phải, lưu quang chiến đao rõ ràng ngâm, mà tại tay trái bên trong thì lặng yên chế trụ một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh mượt mà hạt châu. Mắt thấy trận này giao phong liền đem hết sức căng thẳng, bỗng nhiên nơi xa vang lên một đạo ôn hòa hiền hóa thanh âm: nếu dám đồng thủ, ta chắc chắn ngươi chém giết ở nơi này. Thiếu niên kia biến sắc, chợt hai đầu lông mày hiện lên vẻ tàn nhẫn. Xúc thế đã lâu linh kiếm hưu một tiếng lướt ầm ầm ra, âm âm mảnh này hư không bị nghiền nát, từng khúc sụp đổ. Chỉ là còn tại nửa đường, chuôi này linh kiếm tựu bị một cái già nua bàn tay bắt lấy, mặc cho giãy giụa như thế nào đều tránh thoát không được. Đồng thời, một vị lão nhân xuất hiện, cao lớn gầy gò, thân ảnh tựu tựa như một tòa vắt ngang thiên địa núi cao, ngăn tại Lâm Tầm trước mặt. Ngươi lão gia hỏa này dám cản ta. Thiếu niên tức giận quát tháo lên tiếng. Đã thấy lão nhân ngón tay búng một cái, linh kiếm răng rắc một tiếng từ đó đứt gãy. Mà thiếu niên kia lập tức gặp phản phệ, tựa như sắc mặt bỗng nhiên tái đi, phát ra kêu rên. Sau ba hơi thở, nếu không rời đi, mạng nhỏ tựu lưu tại nơi này đi. Lão nhân thanh âm vẫn ôn hòa như cũ hiền lành, nhưng lại không tình cảm chút nào, giống như đang nói một chuyện nhỏ. Thiếu niên kia sắc mặt biến đổi, phẫn hận cắn răng: sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, có một ngày ta hồi sẽ gấp 10 hoàn trả. Dứt lời, hắn phất tay áo bay lên không, cho đến thiếu niên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, lão nhân lúc này mới xoay người nhìn xem Lâm Tầm, mang theo áy náy nói: ta cũng không nghĩ tới Xích ra tiểu hài này hội sẽ liều lĩnh ngăn cản, tự mình chạy tới đối phó ngươi. Lâm Tầm lắc đầu: không có việc gì, ta còn muốn đa tạ tiền bối ngài kịp thời đến đây tương trợ. Lúc nói chuyện, hắn yên lặng băng bó lấy thương thế trên người, thần sắc bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến có chút không bình thường. Thẳng chí thanh lý xong vết thương, hắn lúc này mới hỏi: tiền bối, người kia là ai? Xích Tàng Phong, Xích ra thế hệ này nhất chắc tuyệt con em một trong, trời sinh kim hải tử liên huyết mạch, thiên phú có 102 quần luôn. Lão nhân thuận miệng giải thích một câu, hắn cũng không tán dương, mà là ăn ngay nói thật. Cái này Xích Tàng Phong đích thật là một cái cực kỳ chói mắt tuyệt thế yêu nghiệt, đây là Tử Cấm Thành rất nhiều đại nhân vật công nhận. Hắn vì sao muốn giết ta? Lâm Tầm tiếp tục hỏi. Bởi vì hạ chí. Lão nhân nói ra một cách ngoài dự liệu đáp án, để Lâm Tầm không nhịn được nao nao. Nửa ngày, hắn mới cau mày nói: đây là có chuyện gì? Lão nhân suy nghĩ nói: trong cái này ngọn nguồn nói rất dài dòng, ngươi mà theo ta tới đi, chờ tiến vào Tử Cấm Thành, ta sẽ đem ngươi muốn biết hết thảy đều nhất nhất nói cho ngươi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lúc này, lão nhân vung tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng tuôn ra, nâng hắn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ độn không mà lên, hướng tại chỗ rất xa lao đi. Mà Lâm Tầm thì lặng yên thu hồi trong tay trái bên cạnh đen nhánh hạt châu. Này châu tên Chấn Thiên Châu, là thanh ngoan bị nhốt thượng cổ di tích bên trong ngàn năm tuổi bên trong, vì đuổi nhàm chán mà luyện chế kỳ vật, uy lực chi cường đại, có thể đủ trọng thương đồng thiên cảnh cường giả. Bất quá vật này luyện chế cực kỳ khó khăn phức tạp. Thanh Ngoan tại ngàn năm tuổi bên trong cũng chỉ bất quá luyện chế thành công ra 9 khỏa. Tại phân biệt lúc, rất đại khí chỗ tặng cho Lâm Tầm 3 viên dùng để phòng thân. Trước đó nếu không phải lão nhân xuất hiện, Lâm Tầm tuyệt đối không để tâm cầm xích tàng phong tới thử một lần chấn thiên châu. Tiếc nuối là cơ hội đã bỏ lỡ, cũng chỉ có thể chờ về sau có cơ hội tái sử dụng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 33 chương 319 thân thế bí ẩn chân tướng đại bạc trên. Không trung cương phong lạnh thấu xương, sắc bén như đao. Tại lão nhân mang theo dưới, Lâm Tầm nhân sinh lần thứ nhất tại trong hư không thể nghiệm một lần phi độn cảm giác. Chỉ gặp nơi xa vân hải mênh mông, đám mây lăn lộn như gợn sóng. Đại địa bên trên, dãy núi như khỏa khỏa nham thạch, hồ nước tựa như từng giọt nước, thành trì như ngay ngắn bàn cờ, lộ ra hết sức nhỏ bé. Kia góc nhìn xuống sơn hà, xem thỏa thích phong vân cảm giác, để Lâm Tầm lòng dạ vì đó một khoát. Nguyên bản bởi vì đột nhiên bị đánh giết mà sinh ra phẫn uất cảm xúc cũng tiêu tán không ít. Lần này ngăn cản ngươi tiến về Tử Cấm Thành hành động, ta cùng tiểu thư đều biết, nhưng lại vô pháp ngăn cản. Bởi vì đây hết thảy là liên quan đến một mình ngươi khảo nghiệm. Lão nhân mở miệng nói ra để Lâm Tầm chấn động trong lòng, tập trung ý chí, vô hạ lại đi chú ý cái khác cảnh vật. Ngươi đại khái cũng đã đoán được, như chân chính muốn giết ngươi, xích ra căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện, chỉ cần phái ra một vị linh hải cảnh tu giả, không sai biệt lắm đã có thể làm được một bước này. Lão nhân ngôn từ mặc dù không khách khí, nhưng lại nói là tình hình thực tế. Lâm Tầm trước đó cũng đã đoán được điểm này, chỉ là không rõ nguyên do trong đó thôi. Có lẽ là bởi vì đã xác định Lâm Tầm thông qua được lần này khảo nghiệm. Lão nhân tại nói chuyện lúc, không còn giống như trước đó như vậy che lấp, trở nên thẳng thắn mà trực tiếp. Vì cái gì? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Bởi vì thân thế của ngươi. Lão nhân thanh âm ôn hòa mà trầm thấp, giải rác một câu, liền để Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, nỗi lòng sinh ra một tia gợn sóng. Rốt cuộc muốn nói cho ta biết chân tướng sao? Lâm Tầm đã tìm kiếm quá lâu, cũng chờ đợi thời khắc như vậy quá lâu. Theo khoáng sơn lao ngục bên trong đi ra kia một ngày, hắn tự kiên định bước lên đến đây Tử Diệu Đế Quốc đường xá. Vì cái gì? Còn không phải liền là tìm thân thế của mình. Biết mình thân thế, liền có thể biết rõ năm đó là ai đào đi chính mình bản mệnh linh mạch tiền bối. Còn xin báo cho tại ta. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi. Lão nhân cũng không biết vì sao, thần sắc bỗng nhiên mang lên một vòng phức tạp. Nửa ngày mới gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi tiến vào Tử Cấm Thành lúc, liền sẽ nói cho ngươi một chút chân tướng. Hiện nay cũng là thời điểm. Lão nhân trong ánh mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Phụ thân của ngươi tên Lâm Văn Tính, là Tử Cấm Thành Lâm Thị tôn tộc bên trong một vị nhân vật phong vân, thiên phú siêu quần, có được cái thế vĩ lực, bị Lâm Thị tôn tộc tất cả mọi người nhất trí coi trọng, cơ hồ là không chút huyền niệm chỗ trở thành tiếp trưởng tôn tộc đại quyền người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lâm Văn Tính, Lâm Thị tôn tộc. Lâm Tầm ở trong lòng lặp lại một lần, thần sắc lặng lẽ. Mẹ của ngươi tên Lạc Thanh Tuần, phụ mẫu chết sớm, trong nhà chỉ có một mình nàng, xuất thân có chút bần hàn. Chỉ là tại lúc rất nhỏ với nàng tự có được vượt mức bình thường tu hành thiên phú, lại thêm tâm tính linh tuệ, dưới cơ duyên xảo hợp, bước lên con đường tu hành. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng một đường thông qua phủ thí, châu thí, tỉnh thí, quốc thí tứ trọng đại quan, thuận lợi tiến vào Thanh Lộc học viện tu hành. Nếu ta nhớ rõ không sai, nàng hẳn là 17 năm trước lần kia quốc thí khảo hạt bên trong hạng nhất. A đúng, lúc ấy phụ thân ngươi là hạng 2, gần với mẫu thân ngươi. Nghe được cách này, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được chấn động. Nguyên lai mình mẫu thân càng như thế lợi hại, xuất thân thấp hèn bần hàn, lại có thể một đường phù diêu mà lên. Nhất cử đoạt được đế quốc quốc thí đệ nhất vô thượng vinh quang, chuyện này quả thật tựa như một đoạn truyền kỳ lâm tầm tu hành đến nay. Có thể cực kỳ tin tưởng muốn theo bần hàn chi cảnh cố gắng. Trong thời gian thật ngắn có được như vậy vinh quang đến cỡ nào chi gian khổ và không dễ dàng. Có thể rất hiển nhiên. Cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Cũng là một vị bậc cân quắc không thua đấm mày dâu truyền kỳ nữ tử lão nhân thanh âm ôn hòa. Đem năm đó chuyện cũ một đường tới. Năm đó Lạc Thanh Tuần cùng Lâm Văn Tính thông qua quốc thí khảo hạch về sau. Tự không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào Thanh Lục Học Viện tu hành. Hai người khi tiến vào Thanh Lục Học Viện năm thứ hai. Lẫn nhau tình đầu ý hợp. Cuối cùng xác định quan hệ. Vốn muốn thành thân. Cũng không từng muốn. Lại gặp đến Lâm Thị Tông tộc nhất trí phản đối. Lâm gia đều là cho rằng. Lâm Văn Tính chính là Lâm gia về sau người thừa kế. Thân phận tôn quý. Đại biểu cho toàn bộ Lâm gia uy nghiêm. Mà Lạc Thanh Tuần thiên phú mặc dù xuất chúng. Có thể cuối cùng xuất thân tầng dưới chót hàn môn. Căn bản không xứng cùng Lâm Văn Tính kết làm vợ chồng. Như muốn cho Lạc Thanh Tuần tiến vào Lâm gia đại môn. Cũng có thể. Nhưng lại tuyệt đối không thể trở thành Lâm Văn Tính chính thê. Chỉ có thể làm thiếp. Lúc đó Lâm Văn Tính tự nhiên không đáp ứng. Liều lĩnh lực cản. Dứt khoát lựa chọn cùng Lạc Thanh Tuần cùng một chỗ. Để Lâm gia triệt để tức giận. Đỉnh bãi miễn Lâm Văn Tính tư cách người thừa kế. Nhưng cuối cùng. Vẫn là bởi Lâm Văn Tính phụ thân ra mặt. Lực bài chúng nhị. Làm ra thỏa hiệp. Không ngăn cản nữa Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần cùng một chỗ. Trận sóng gió này như vậy hóa giải. Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần rốt cuộc tiến tới cùng nhau. Nghiễm nhiên trở thành tử cấm thành bên trong người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Cứ như vậy qua mấy năm. Ngay tại Lạc Thanh Tuần hoài thai 10. Sẽ chuyển dạ thời điểm. Một trận tai nạn phát sinh nói đến đây. Lão nhân thanh âm trở nên trầm thấp. Lâm Tầm trong lòng cũng siết chặt. Mấp máy môi. Hắn đã sớm đoán được. Nếu là hung thủ đào đi chính mình bản nguyên linh mạch. Như vậy tai họa khẳng định liền là phát sinh ở chính mình vừa ra đời thời điểm tình huống lúc đó quá đột ngột. Gần như không ai minh bạch lúc trước phát sinh chuyện như thế nào. Nhưng có thể xác định là. Ngay tại sinh ra dưới ngươi đêm hôm đó. Phụ thân ngươi Lâm Văn Tính tại chỗ bị giết. Mẫu thân ngươi không biết tung tích. Toàn bộ Lâm Thị Tông tộc triệt để lâm vào một trận đại động đáng bên trong. Lão nhân chậm rãi nói. Về sau mới truyền ra tin tức. Đêm hôm đó phụ thân ngươi mạch này trực hệ tộc nhân. Cũng toàn bộ bị giết sạch. Không một may mắn thoát khỏi. Nghe được cách này. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên có một loại không nói ra được đau nhức. Mặc dù chưa từng cùng phụ mẫu gặp mặt. Thậm chí không tình cảm chút nào có thể nói. Thế nhưng là nghe tới bọn hắn chỗ tao ngộ thảm cảnh. Lại làm cho Lâm Tầm khó có thể chịu đựng. Hắn vốn cho rằng như phụ mẫu khỏe mạnh có lẽ còn có đoàn viên có thể. Hắn thậm chí trong lòng còn có một cỗ oán khí. Muốn khi tìm thấy phụ mẫu lúc. Chính miệng hỏi một chút. Bọn hắn năm đó đến tột cùng vì cái gì trơ mắt nhìn xem mình bị hại. Thế nhưng là khi biết được phụ thân Lâm Văn Tính đã bị giết. Mẫu thân càng là tung tích không rõ. Liền phụ thân mạch này trực hệ tộc nhân cũng bị giết sạch lúc. Lâm Tầm đáy lòng bỗng nhiên trống rỗng. Ngực thì như bị lấp một tảng đá lớn. Kìm nén đến khó chịu vô cùng. Hắn môi mím thật chặt môi, song quyền lặng yên nắm chặt tại cố nén nội tâm lăn lộn không nghỉ cảm xúc. Hung thủ là ai? Lâm Tầm mở miệng thanh âm đúng là trở nên khàn khàn vô cùng, giống như theo trong lồng ngực gạt ra. Vân Khánh Bạch. Lão nhân tang thương trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm thanh âm mang lên vẻ run rẩy. Cũng sắp không nhịn nổi trong lòng kia phiên giang đảo hải cảm xúc. Không có ai biết. Lão nhân than thở. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn. Chỉ thấy lão nhân tiếp tục nói. Sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì cái này Vân Khánh Bạch căn bản không phải Tử Diệu Đế Quốc tu giả. Mà là đến từ một cái tên là Thông Thiên Kiếm Tông thần bí đạo thống bên trong. Lâm Tầm trong thần sắc mang lên một tia ngơ ngẩn. Thông Thiên Kiếm Tông hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Như thế lạ lắm. Lão nhân gật đầu. Không tệ. Cái này Thông Thiên Kiếm Tông chiếm cứ Thanh Minh Chi Thượng. Kia là một phương đạo thống san sát. Cổ lão vô cùng vực giới. Nói đến đây. Lão nhân lời nói xoay chuyển. Nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Cái này Vân Khánh Bạch lai lịch rất lớn. Sau lưng của hắn Thông Thiên Kiếm Tông thế lực chi khủng bố. Đủ có thể khiến đế quốc tầng cao nhất những cái kia nhân vật đứng đầu đều kiêng dè không thôi. Lâm Tầm lặng lẽ. Vân Khánh Bạch Thông Thiên Kiếm Tông Lâm Tầm một mực nhớ kỹ hai cái danh tự này. Một người cùng một cái tông phái hắn thậm chí có thể xác định. Đào đi chính mình bản nguyên linh mạch Đại Uyên thôn không. Tất nhiên là cái này Vân Khánh Bạch không thể nghi ngờ bất kể như thế nào. Ta sẽ tìm được các ngươi. Lâm Tầm giờ khắc này lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Tỉnh táo đều không giống một thiếu niên người. Phảng phất như không có tình cảm. Lộ ra cực kỳ chi khác thường. Lão nhân cũng nhạy cảm phát giác được điểm này. Liền hắn đều có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là Lâm Tầm hội sẽ chịu không nổi bực này đả kích. Không kiềm chế được nỗi lòng. Có thể đây hết thảy đều không có phát sinh. Ngược lại Lâm Tầm giờ phút này lộ ra so với mình còn bình tĩnh hơn. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân có chút giật mình. Tự thu liếm nỗi lòng. Nói. Ngươi hẳn là minh bạch thân phận của mình rồi. A Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nói. Đa tạ tiền bối báo cho. Như thế đại ăn. Vãn bối suốt đời khó quên. Lão nhân trong lòng thở dài. Không nói thêm gì. Hắn có chút không thích ứng thiếu niên ở trước mắt. Giống như bỗng nhiên biến thành một người khác. Tiền bối. Xích ra có phải là bởi vì ta thân thế. Mà muốn ngăn cản ta tiến vào Tử Cấm Thành. Lâm Tầm chợt mở miệng hỏi. Lão nhân lắc đầu. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Vừa cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Cũng cùng sau lưng ngươi Lâm gia có quan hệ. Lâm Tầm khẽ giật mình. Lâm gia lão nhân nói. Không tệ. Năm đó Lâm gia thảm tao tai họa. Gia gia ngươi thân là tộc trưởng. Lại bị người chỗ tru sát. Liền phụ thân ngươi người thừa kế này cũng bất hạnh lâm nạn. Có thể nói là rắn mất đầu. Làm cho toàn bộ Lâm gia triệt để lâm vào một trận kịch liệt nổi loạn bên trong. Tại dưới bực này tình huống. Ngươi Lâm gia tựa như một khối làm người ta thèm nhỏ dãi thịt mỡ. Tử Cấm Thành bên trong một chút đỉnh. Tiêm thế lực nhân cơ hội này cùng nhau tiến lên. Đem nguyên bản thuộc về các ngươi Lâm gia gia sản cùng tài nguyên chia cắt cách 7-8 phần. Triệt để nguyên khí đại thương. Lâm vào rách nát xuống dốc tình trạng. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Cái này cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng cường đạo khác nhau ở chỗ nào. Lâm ra những cái kia tộc nhân chẳng lẽ đều không có chống cự. Tựu trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Lão nhân khóe môi nổi lên một vòng trào phúng. Bọn hắn chỉ lo nội đấu cùng tranh đoạt quyền hành. Đối mặt những cái kia thế gia môn phiệt thế lực chiếm đoạt lúc. Đâu còn có năng lực chống đỡ. Đáng buồn nhất chính là Lâm gia có không ít tộc nhân vì đoạt quyền đã sớm cùng những cái kia thế gia môn phiệt thông đồng cùng một chỗ. Nội ứng ngoại hợp. Cùng một chỗ phân chia Lâm gia sản nghiệp cùng tài nguyên. Nghe vậy Lâm Tầm lửa giận trong lòng quả là nhanh muốn nổ tung. Phụ thân cùng gia gia chết rồi. Mẫu thân mất tích. Những cái kia tộc nhân không biết báo thù. Ngược lại vì tranh quyền đoạt lợi. Nội đấu không ngớt. Càng thậm chí hơn còn cấu kết ngoại địch cùng một chỗ chia cắt thuộc về Lâm gia sản nghiệp. Đơn giản tội không thể tha thứ. Gặp Lâm Tầm sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Lão nhân không nhịn được than thở. Đây chính là thế gia môn phiệt vận mệnh. Khi mất đi trụ cột lúc. Đã chú định sẽ trở thành đối thủ trong mắt đồ ăn. Ai cũng muốn cắn một cái. Lại hung hăng giẫm lên một cước. Hận không thể để nó như vậy hủy diệt. Lại không cơ hội quật khởi lần nữa. Đối những cái kia đối thủ mà nói. Cái này. Tự nhiên là bọn hắn nhất hy vọng nhìn thấy kết quả. Mặt khác nói rõ một chút. Liên quan tới Lâm Tầm phủ mẫu thiết lập. theo còn không có khai viết đại cương thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Hy vọng mọi người hài lòng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 33 chương 320 náo cách long trời lở đất Lâm Tầm lâm vào trong trầm mặc. Biết mình thân thế, vốn nên rất cao hứng. Thế nhưng là khi biết phụ thân bị giết, mẫu thân mất tích, cùng ra ra các loại chờ trực hệ tộc nhân toàn bộ lâm nạn về sau, hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Thậm chí trong lòng của hắn ngược lại thêm ra một cỗ hận ý ngập trời lớn như vậy Lâm gia. Bởi vì những cái kia tộc nhân tranh quyền đoạt lợi mà lâm vào nội đấu bên trong, bị thừa cơ cùng nhau tiến lên rất nhiều tử cấm thành thế lực lớn chia cắt. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không biết nên hận ai. Hận những cái kia tộc nhân vô năng, hận những cái kia chia cắt Lâm gia cơ nghiệp hào môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là tất cả đều nên hận. Thật đáng buồn, Lâm Tầm nhớ tới lão nhân vừa rồi than thở, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng bi ai. Nội ưu bên ngoài loạn, sụp đổ. Đây chính là Lâm gia năm đó kết cục tiền bối. Xích gia có phải là hay không năm đó chia cắt Lâm gia cơ nghiệp chủ hung một trong, cho nên mới sẽ ngăn cản ta tiến về tử cấm thành. Lâm Tầm hít sâu một hơi, hỏi: suy đoán của ngươi cũng không sai. Những cái kia từng cướp đoạt Lâm gia sản nghiệp thế gia môn phiệt, hoàn toàn chính xác cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi trở về tử cấm thành. Lão nhân nói, bởi vì ngươi là Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần nhi tử, gia gia của ngươi là lúc trước Lâm thị tộc trưởng. Sở dĩ làm ngươi phụ thân cùng gia gia tất cả đều sau khi mất đi, ngươi chính là có tư cách nhất tiếp quản Lâm gia người thừa kế. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, mắt đen bên trong không tình cảm chút nào, trong môi ồ một tiếng, tự nói ra: bọn hắn hẳn là sẽ không là sợ hãi thân phận của ta. Dù sao, nếu muốn giết chết ta, đối bọn hắn mà nói phải rất dễ dàng. Lão nhân trong con ngươi hiện lên một vòng tán thưởng. Thực sự không nghĩ tới, liền là tại bực này thời khắc, Lâm Tầm không những có thể giữ vững tỉnh táo, lại một nháy mắt đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Cái này cũng không là ai đều có thể làm được. Không tệ, có người không nguyện ý để ngươi quay về tử cấm thành, tự nhiên cũng có người hy vọng ngươi trở về. Giống như xích ra thế lực này chân chính kiêng kỵ, liền là những cái kia hy vọng ngươi trở về người. Lời của lão nhân nhìn như có chút khó đọc, nhưng Lâm Tầm lại lập tức liền hiểu. Xét đến cùng, đây hết thảy đều nhìn như cùng mình có quan hệ. Kỳ thật, chẳng qua là phía sau có hai cỗ thế lực khác nhau tại đỏ sức xích ra đại biểu, liền là phản đối chính mình trở về tử cấm thành thế lực, mà đổi thành một cỗ hy vọng chính mình quay về trở về thế lực lại hội sẽ là ai. Lão nhân rất nhanh liền công bố đáp án. Kia một thế lực đến từ đế quốc hoàng thất. Đế quốc hoàng thất Lâm Tầm chấn động trong lòng. Làm sao việc này lại cùng hoàng thất cũng dính dáng đến quan hệ đế quốc hoàng thất. Chỉ là cái chức vị này ở trong đế quốc đã đại biểu cho một loại vô thượng quyền hành cùng địa vị, còn như đến tột cùng là ai, trước mắt còn vô pháp nói cho ngươi. Lão nhân trong thần sắc mang theo một tia dị dạng. Ngươi chỉ cần biết rõ, chính là bởi vì đế quốc trong hoàng thất một vị đại nhân vật tỏ thái độ, mới có thể để ngươi có quay về tử cấm thành cơ hội. Lâm Tầm kinh ngạc, suy nghĩ như nha, nói: vì cái gì không nói cho ta? Lão nhân khóe môi nổi lên một vòng bất đắc dĩ, bởi vì ngay cả ta cùng tiểu thư cũng không xác định kia đế quốc trong hoàng thất đại nhân vật đến tột cùng là vị nào. Nghĩ nghĩ, lão nhân tiếp tục nói: có lẽ các loại chờ thời cơ chín muồi lúc, vị đại nhân vật kia tự nhiên sẽ chủ động báo cho ngươi đây hết thảy. Lâm Tầm trong lòng ba động, liền hắc diệu thánh đường đều tra không ra vị đại nhân vật kia là ai. Cái này coi như lộ ra quá mức thần bí. Ta hiểu biết, đại khái đều đã nói cho ngươi, còn lại cũng chỉ có thể bởi chính ngươi đi tìm kiếm. Dù sao, đây hết thảy phong ba đều là bởi vì ngươi mà lên. Sở dĩ cũng chỉ có chính ngươi mới có cơ hội tiến một bước tiếp xúc đến càng nhiều chân tướng. Lão nhân dứt lời, như chút được gánh nặng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, chắp tay nói: đa tạ tiền bối. Theo rời đi Đông Lâm thành một khắc này, hắn tựu bị lão nhân sắp xếp vào thí huyết doanh tu hành. Sau đó lại bị Tuyết Kim trông nom. Tại Yên Hà Thành bên trong nhất cử đoạt được tỉnh thí khảo hạch đệ nhất thứ tự. Cho đến lần này đến đây Tử Cấm Thành. Lão nhân cùng hắn phía sau Hắc Diệu Thánh Đường cũng cho chính mình rất nhiều tình báo bên trên trợ giúp. Bây giờ, lão nhân càng là đem năm đó phát sinh chuyện cũ từng cái báo cho chính mình. Vì chính mình để lộ thân thế bí ẩn. Bực này đại ăn. Làm cho Lâm Tầm trong lòng cũng cảm động không thôi. Hắn biết rõ. Nếu là dựa vào chính mình đi thăm dò. Căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy thu hoạch được đây hết thảy xem. Nơi xa chính là Tử Cấm Thành lúc này. Lão nhân bỗng nhiên thẳng tắp thắt lưng sống lưng. Ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi xa. Lâm Tầm lập tức theo phân loạn trong suy nghĩ thanh tỉnh. Dương mắt nhìn lên. Không chịu được đồng tử co rụt lại. Lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy tại chỗ rất xa đại địa bên trên. Một tòa nguy nga cổ lão thành trì chiếm cứ. To lớn phảng phất như vô ngần. Sừng sững thiên địa chi gian. Liên tục tử khí bốc hơi tại thành trì phía trên. Tại hoàng hôn dưới trời chiều. Đem toàn bộ thành trì nhiễm lên một tầng mỹ lệ mà thần thánh tử kim chi sắc. Rộng lớn bao la hùng vĩ. Tựa như từ xưa tới nay tựu tồn tại một phương thần tích chỉ nhìn loại kia huy hoàng khí tượng. Tựu cho người ta tâm linh dùng chấn động. Lúc này, lão nhân mang theo Lâm Tầm đã chậm chậm hạ xuống độ cao. Rất nhanh liền đi vào trên mặt đất. Lại nhìn xa như vậy chỗ Tử Cấm Thành lúc. Cảnh tượng lại có khác nhau. Chỉ thấy thành khuyết vắt ngang như dãy núi. Chu tường kim ngói. Vẹn vẹn cửa thành. Liền đạt tới cao trăm trượng. Quả nhiên là nguy nga hùng hồn. Lại hướng chỗ sâu. Thì có thể trông thấy từng tòa lơ lửng giữa không trung dãy núi. Líp nha líp nhíp. Tất cả đều lượn lờ rực rỡ linh quang. Lộng lấy chói mắt. Kia dãy núi bên trên. Thình lình xây dựng các loại cổ lão kiến trúc. Phong cách khác lạ, hoặc thô kệch rộng lớn, hoặc tráng lệ, hoặc cổ kính, hoặc lộng lẫy. Xa xa xem xét, kia lơ lửng dãy núi không dưới trên trăm tòa nhiều thực sự rất khó tưởng tượng. Một tòa thành thị bên trong, như thế nào lơ lửng nhiều như vậy dãy núi. Lại kỳ thượng kiến trúc trải rộng, san sát nối tiếp nhau. Kiến trúc như từng tòa không trung chi thành về sau. Lâm Tầm mới biết được. Nguyên lai những cái kia lơ lửng dãy núi. Chính là Tử Cấm Thành bên trong kia bảy đại thượng đẳng môn phiệt cùng rất nhiều trung đẳng môn phiệt chỗ chiếm cứ chi địa. Thế nhân xưng là môn phiệt chi sơn cũng chỉ có thế gia môn phiệt thế lực. Mới có thể chiếm cứ trong đó một ngọn dãy núi. Đem nó tu kiến vì tông tộc thế lực chiếm cứ chi địa. Đây là thuộc về thế gia môn phiệt đặc quyền. Cũng là một loại dương trong mắt thế nhân vinh quang. Đại biểu cho chính là ngập trời quyền lợi cùng địa vị. Bất quá. Môn phiệt chi sơn tổng cộng có 72 tòa. Cho nên có thể chiếm cứ trong đó một ngọn núi. Đương nhiên là một đám thế gia môn phiệt trong thế lực người nổi bật. Giống như bây giờ. Cái này 72 tòa môn phiệt chi sơn đã bị 7 đại thượng đẳng môn phiệt. Cùng rất nhiều nội tình hùng hậu trung đẳng môn phiệt chiếm lấy không còn. Đừng nói tìm không thấy một cái hạ đẳng môn phiệt ảnh tử. Liền không ít trung đẳng môn phiệt cũng đều không có vào ở trong đó. Đến Tử Cấm Thành trước cửa thành lúc, sắc trời đã tối xuống tới. Nơi này thả neo một cỗ màu đen bảo liễn tựa hồ sớm đã chờ ở nơi đó. Lão nhân mang theo Lâm Tầm đến lúc. Trực tiếp đi lên bảo liễn. Sau đó. Lái xe mã phu đem một cái bịt kín phong thư tiến dần lên tới. A, tốc độ thật nhanh. Phong thư bên trong chứa lấy hai tấm giấy viết thư. Làm mở ra để nhất tấm giấy viết thư lúc. Lão nhân không nhịn được có chút kinh ngạc. Chợt tựu cười cười. Đối Lâm Tầm nói. Xích Tàng Phong tiểu hài này bị giam cấm đoán. Trong 3 năm lại không thể có thể bước ra xích ra một bước. Lâm Tầm ừ một tiếng. Hắn biết rõ, đây là Xích Tàng Phong dùng linh hải cảnh tu vi đối phó chính mình. Đã phá hủy những đại nhân vật kia ước định. Cho nên đụng phải mực này trừng phạt. Bất quá tại Lâm Tầm xem ra, cùng hắn nói là trừng phạt. chẳng bằng nói là một loại răn dạy. Vẹn vẹn tại nhà mình tông tộc bế quan mà thôi. Căn bản không có ý nghĩa gì có thể nói. Lúc này, lão nhân mở ra tấm thứ hai giấy viết thư. Khi thấy rõ trong đó nội dung, hắn lại lâm vào thật dài trong trầm tư. Lâm Tầm nhìn không được nói: tiền bối, có phải là hay không cùng ta có quan hệ? Lão nhân nhẹ gật đầu, trong thần sắc hiện lên một vòng dị sắc. Ngươi đoán không sai, chương này giấy viết thư là cho ngươi. Nói, đem giấy viết thư đưa cho Lâm Tầm. Chỉ gặp giấy viết thư là một loại cực kỳ hiếm thấy kim sắc ngọc giấy. Mặt giấy in một đám như hỏa diễm thiêu đốt tử diệu hoa ký hiệu. Đế quốc hoàng thất khi thấy cái này ký hiệu, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Tại đế quốc tiền tài tiền tệ bên trên, vô luận là đồng tệ, ngân tệ, vẫn là kim tệ, chính diện tất cả đều có khắc ba bức hoàn toàn khác biệt đồ án. Một đầu ngửa đầu đạp không thanh lục đại biểu cho chính là đế quốc thanh lục học viện. Một thanh cố ý giạc xào thánh kiếm đại biểu cho chính là đế bộ. Mà một đám như hỏa diễm thiêu đốt tử diệu hoa thì đại biểu cho chính là hoàng thất. Cho nên giờ phút này khi nhìn thấy giấy viết thư này lần đầu tiên, Lâm Tầm đã làm ra phán đoán: phong thư này đến từ đế quốc hoàng thất. Lại nhìn giấy viết thư bên trên, cũng chỉ có giải rác một hàng chữ: tiến vào tử cấm thành, ngươi cũng có thể náo cách long trời lở đất. Nhưng nếu muốn gặp ta, đầu tiên đến gánh vác thân là Lâm thị người thừa kế trách nhiệm. Nếu không, ngươi lập tức rời đi tử cấm thành, ta bảo vệ ngươi một thế vô ưu. Nhìn xem một chuyến này cổ sơ sâu sắc chữ viết, Lâm Tầm hai tay lặng yên nắm chặt. Hắn biết rõ, viết thư chủ nhân tất nhiên liền là đế quốc trong hoàng thất vị đại nhân vật kia. Phong thư này đồng dạng là một loại khảo nghiệm, như vào tử cấm thành, nhất định phải gánh vác thân là Lâm thị người thừa kế trách nhiệm. Nếu không vào, mặc dù có thể dùng đổi lấy một thế vô ưu, nhưng cả một đời đừng có lại nghĩ đến báo thù. Vào cùng không vào, toàn bằng Lâm Tầm một người quyết định. Bên cạnh, lão nhân lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm, tựa hồ đang chờ đợi quyết định của hắn. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lâm Tầm gần như không có suy nghĩ, tựu xé nát trong tay giấy viết thư, bình tĩnh nói: ta đều đã tới. Lúc này liền là thiên vương lão tử đều khó có khả năng để cho ta lại rời đi. Nói đến đây, hắn khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Đương nhiên, ta cũng nghĩ nhìn một chút vị đại nhân vật kia có cái gì lực lượng, lại dám nói tại tử cấm thành bên trong cũng có thể để cho ta náo cách long trời lở đất. Bực này nói, lão nhân biết rõ Lâm Tầm đã làm ra lựa chọn, không nhịn được nói ra: kỳ thật đã không có phong thư này tiên, ta cũng phải hỏi hỏi một chút, khi tiến vào tử cấm thành về sau, ngươi hội sẽ làm ra an bài như thế nào? Nhưng rất hiển nhiên, ta đã không cần thiết hỏi nhiều nữa. Lâm Tầm giật mình, nói: tiền bối, ngày cùng trong hoàng cung vị đại nhân vật kia. Lão nhân tựa hồ đã biết Lâm Tầm muốn nói gì, nói: không phải là địch, cũng không phải bạn. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, rất nhanh bảo liễn khởi động, chở lão nhân cùng Lâm Tầm cùng một chỗ thừa dịp đêm tối lái vào tử cấm thành. Một đêm này, tử cấm thành gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng phát sinh. Nhưng rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều biết, năm đó Lâm gia cái kia không có chết đi hài tử, ngay tại tối nay quay trở về tử cấm thành. Có người khẩn trương, có người nhíu mày, cũng có người xem thường. Lâm gia lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng đã triệt để xuống dốc, sụp đổ. Huống chi, một cách mới hơn 10 tuổi thiếu niên mà thôi, lại có thể tại tử cấm thành bên trong nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Tốn thiên kiêu chiến kỷ 33 chương 321 tẩy tâm đỉnh cao bóng đêm như nước. Bảo liễn chở Lâm Tầm cùng lão nhân, một đường chạy qua phồn hoa cường thịnh rộng rãi đường đi, hướng tử cấm thành chỗ sâu tiến lên. Ngươi định làm gì? Dùng Lâm gia thân phận người thừa kế đi gánh chịu nên gánh chịu trách nhiệm. Con đường này không dễ đi. Ta minh bạch. Bảo liễn bên trong, Lâm Tầm cùng lão nhân một hỏi một đáp. Ta muốn nhắc nhở ngươi, Hắc Diệu Thánh Đường, tiểu thư cùng ta cũng sẽ không vì ngươi cung cấp trợ giúp, bởi vì đây là các ngươi chuyện của Lâm gia, ngươi hẳn là minh bạch lợi hại trong đó. Lão nhân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Lâm Tầm phảng phất như sớm đã nghĩ đến sẽ là dạng này, nói, ta minh bạch. Lão nhân lời nói xoay chuyển, khóe môi lộ ra một vòng giữ kín như bưng ý cười. Đương nhiên, cái này Tử Cấm Thành bên trong có rất nhiều người đều nghĩ lầm ngươi cùng Hắc Diệu Thánh Đường có không ít quan hệ. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm cũng không sao. Lâm Tầm khẽ giật mình, trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Lão nhân là tại nói cho hắn biết, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng hắn lại có thể đều là Hắc Diệu Thánh Đường uy thế đến làm việc, chỉ là cái hứa hẹn này đã đầy đủ Lâm Tầm giải quyết rất nhiều khó giải quyết phiền phức. Về sau người nào muốn động hắn Lâm Tầm, liền phải cân nhắc một chút Hắc Diệu Thánh Đường uy thế. Mặc dù cùng kéo ra hổ dọa người không có gì khác biệt, nhưng có thời điểm loại uy thế này đi có thể đưa đến quan hệ tác dụng. Huống chi Lâm Tầm cũng không cho rằng Hắc Diệu Thánh Đường thật hội sẽ nhìn xem chính mình tự sinh tự diệt. Nếu không tại trong 2 năm này, lão nhân đoạn không có khả năng nhiều lần cho chính mình trợ giúp. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Lâm Tầm cũng nghĩ qua, cái này có lẽ cùng Hạ Chí có quan hệ, cũng có lẽ cùng Lục Tiên Sinh có quan hệ, cũng có thể là cùng mình thân thế có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm rất vững tin, mình đã cùng Hắc Diệu Thánh Đường sinh ra rất nhiều liên hệ, phân là đã không thể tách rời. Tiền bối đa tạ. Lâm Tầm cũng không biết đây là lần thứ mấy gửi tới lời cảm ơn, nhưng hắn lại biết mình đã thiếu lão nhân quá tình nhân tình. Lão nhân cười cười, thần thái giống nhau lúc trước hiền lành ôn hòa. Không bao lâu, Bảo Liễn ngừng lại, đem tại lão nhân dẫn đầu dưới đi ra Bảo Liễn. Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình, trước mắt cách đó không xa lại lơ lửng một tòa cự đại sơn phong, ngọn núi kia bao trùm mấy trăm trượng phạm vi, có cao ngàn trượng, bên trên đứng vững vàng từng tòa kiến trúc cổ xưa, san sát nối tiếp nhau. Ở trong màn đêm, cả ngọn núi lơ lửng cao trăm trượng hư không bên trên, toàn thân tràn ngập một tầng màu bạc hết, lộ ra nguy nga thánh khiết. Cái này rõ ràng là môn phiệt chi sơn 72 phong một trong, sớm tại Tử Cấm Thành bên ngoài lúc Lâm Tầm tựu xa xa thấy qua, chỉ là giờ phút này gần cự ly ngưỡng mộ lúc mới phát hiện ngọn núi này ra sao hắn nguy nga hùng vĩ. Ngọn núi này tên Tẩy Tâm, nơi này chính là các ngươi Lâm thị tông tộc chiếm cứ chi địa. Bất quá từ khi phát sinh năm đó huyết tinh sự tình về sau, Lâm thị các khác tộc nhân đều đã nhao nhao từ đây phong di chuyển ra ngoài. Bây giờ nơi này chỉ có một vị lão bộc ở đây trông coi. Lão nhân nhẹ nhàng nói. Lâm Tầm chấn động trong lòng, ngược lại là không nghĩ tới dùng Lâm gia thế lực có thể chiếm cứ môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Bởi vậy liền có thể suy đoán, năm đó Lâm gia tối thiểu là một cái trung đẳng môn phiệt thế lực. Khả cư ta biết, một khi trên ngọn núi môn phiệt thế gia xuống dốc, là sẽ bị cướp đi môn phiệt chi sơn bên trên vị trí. Chuyện này là sao nữa? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Những này nói đến phức tạp, liên lụy đến các ngươi Lâm gia một chút chuyện cũ. Chờ ngươi vào ở cái này Tẩy Tâm Phong về sau, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi đây hết thảy. Lão nhân nói, bỗng nhiên đi lên trước, tay áo huy động, một mảnh hào quang bao phủ ra, gõ đánh tại kia trăm trượng hư không bên trên Tẩy Tâm Phong dưới đáy. Lâm Tầm lúc này mới nhìn thấy, tại kia Tẩy Tâm Phong dưới đáy, thình lình bố trí một tòa linh trận. Ông hào quang gõ đánh tại linh trận bên trên, sinh ra một mảnh liên ý tựa như ba động, linh văn lăn lộn, hết sức thần bí. Chợt liền nghe một thanh âm theo kia linh trong trận truyền ra. Đây là Tẩy Tâm Phong, Lâm thị tông tộc chiếm cứ chi địa, không biết là vị nào bằng hữu đến đây bái phỏng. Lão nhân nói khẽ. Lâm Văn Tính nhi tử trở về. Lập tức một đạo kinh hô vang lên. Cái gì quý khách? Chờ một lát, lão nhân quay đầu giải thích nói. môn phiệt chi sơn giống như cấm địa. Nếu không thông qua bẩm báo, ngoại nhân là đoạn vô pháp xâm nhập trong đó. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Không bao lâu, chỉ thấy kia tẩy tâm phong dưới đáy linh trận một trận bốc lên, lộ ra ra một đạo linh quang lượn lờ môn hộ. Cùng này đồng thời, một loạt bậc thang như hồng ánh sáng vắt ngang mà xuống, cùng mặt đất đụng vào nhau. Xa xa xem xét, đúng như một đạo phù diêu mà lên vân thê. Một tên thân ảnh còng xuống lão già theo cánh cửa kia bên trong ra, dọc theo bậc thang đi xuống mặt đất. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn lão nhân một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Vẹn vẹn một chút, còng xuống lão già giống như bị sét đánh, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống. Chủ nhân, hơn 10 năm đi qua, lão bộc vốn cho rằng ngài sớm đã mất đi, không nghĩ tới ngài cát nhân thiên tướng còn rất tốt còn sống. Lâm Tầm vội vàng không kịp chuẩn bị, giật mình tại kia. Hắn không phải Lâm Văn Tĩnh, mà là Lâm Văn Tĩnh nhi tử. Lão nhân giải thích một câu, kia đang khóc giống lão bộc toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu lau khóe mắt nước mắt, nhìn kỹ một chút Lâm Tầm, nửa ngày mới thần sắc hoảng hốt nói, hoàn toàn chính xác không phải, hắn so thiếu gia càng tuổi trẻ, cực kỳ giống chủ nhân lúc còn trẻ. Nói hắn bỗng nhiên đứng dậy, kích động nói, nguyên lai ngươi thật là chủ nhân nhi tử, trời xanh có mắt, chủ nhân hắn cũng không có đoạn hậu. Ha ha ha ha ha ha, hắn khóe môi run rẩy, vui đến phát khóc, cảm xúc rõ ràng mất khống chế, có vẻ hơi điên. Có thể sự kích động kia, kinh ngạc, ngạc nhiên cảm xúc lại là không che giấu được. Thấy cảnh này, Lâm Tầm trong lòng không hiểu chua chua, nói, lão bá, mang ta đi tông tộc xem một chút đi. Đã thấy người lão bộc kia giờ khắc này bỗng nhiên hít sâu một hơi, thần sắc trang túc, khom mình hành lễ, cung nghênh thiếu gia về nhà lễ nghi tiêu chuẩn, cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhìn về phía bên cạnh lão nhân. Lão nhân mỉm cười gật đầu, đi thôi, ta cũng nên trở về. Lâm Tầm chắp tay nói, tiền bối, lần này đa tạ ngài, về sau ta sẽ đích thân tiến về Hắc Diệu Thánh. Đường bái tả, lão nhân phất phất tay, thân ảnh phiêu nhiên mà đi. Thiếu gia, mời lão bộc đưa tay, làm ra một cách mời động tác. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tựu hít sâu một hơi, mười bậc mà lên. Tẩy tâm phong, nơi này chính là Lâm thị tông tộc chiếm cứ chi địa, cũng là phụ thân cùng mẫu thân từng sinh hoạt địa phương. Thời gian qua đi gần 15 năm, chính mình rốt cuộc trở về tiến vào môn hộ. Đã đi vào tẩy tâm phong bên trên, chỉ thấy một đầu rộng rãi chừng hơn 10 trượng thanh thạch con đường uốn lượn quay quanh, quanh co thông hướng đỉnh núi. Tại con đường hai bên có đan chéo tinh tế cổ lão cung điện, có cổ kính đình đài lầu các, cũng có xum xê hoa cỏ, cầu sức lực cổ thụ, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy suối chảy thác tuôn, tu trúc mậu lâm. Tại bóng đêm chiếu sáng đáp ứng, thình cảnh như vẽ, thoáng như tiên cảnh. Thiếu gia, mời lão bộc phía trước bên cạnh dẫn đường. Theo nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên, là hắn biết tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì Lâm Tầm cùng lúc còn trẻ Lâm Văn Tĩnh thực sự rất giống, căn bản là ngụy trang không được. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên dò xét bốn. Lão bộc nói, ngài gọi ta Lâm Trung là được. Tại chủ nhân vừa ra đời thời điểm, ta liền bị tộc trưởng lão gia điều động đến chủ nhân bên người làm việc. Nhoáng một cái, đã đi qua mấy chục năm. Lâm Trung thanh âm cảm khái. Lâm Tầm đâu có thể nào hồi sẽ gọi thẳng tên. Nói, Trung bá, ngài cũng chớ có gọi ta thiếu gia, gọi ta Lâm Tầm là đủ. Đã thấy Lâm Trung khẽ giật mình, lắc đầu nói, thiếu gia, gia quy không thể đổi. Lâm Tầm bất đắc dĩ, nói sang chuyện khác, bây giờ cái này tẩy tâm phong bên trên tựu chỉ còn lại một mình ngươi. Lâm Trung thần sắc lập tức trở nên ảm đạm, hiển nhiên nhớ tới chuyện thương tâm. Lâm Tầm gặp đây, vỗ vỗ Lâm Trung bả vai, nói, Trung bá, từ nay về sau, ta liền sẽ giống như ngươi, lưu tại cái này Tẩy Tâm Phong. Có rất nhiều sự tình ta còn không hiểu rõ, mong rằng ngươi có thể từng cái cáo chi tại ta. Lâm Trung lập tức tinh thần nhất chấn, hung hăng gật đầu, phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Trọn vẹn ở trên ngọn núi tiến lên mấy trăm trượng, làm nhanh đến đỉnh núi lúc, một trận hoan ca tiếu ngữ từ đằng xa truyền đến. Tại tĩnh mịch dưới bóng đêm lộ ra nhất là ồn ào náo động chói tai. Lâm Tầm khẽ giật mình, chỉ thấy đỉnh núi một tòa rộng lớn nguy nga kiến trúc cổ xưa bên trong, lúc này lại là đèn đuốc sáng rực. Kia ồn ào náo động thanh âm chính là từ trong đó truyền ra. Lúc trước Lâm Trung đã giới hào qua, kia đỉnh núi sừng sững đại điện tên là Tẩy Tâm Điện, chiếm diện tích mấy chục mẫu, chỉ có tộc trưởng mạch này trực hệ mới có tư cách ở đây sinh hoạt tu hành. Có thể cái này Tẩy Tâm trong điện lại đèn đuốc sáng rực, hoan ca tiếu ngữ không ngừng, cùng cái khác địa phương quạnh quẽ cùng hoang vu so sánh, lộ ra cực kỳ chi đột ngột. Thiếu gia, đây là chúng ta Lâm gia cái khác chi mạch thiếu gia cùng tiểu thư tại cùng các bằng hữu tụ hội, trước kia ta cũng ngăn cản qua. Có thể Lâm Trung vội vàng giải thích, nói xong lời cuối cùng lại là muốn nói lại thôi, thần sắc xa xút. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm đúng hay không. Lâm Tầm đồng tử nhắm lại, ta nhớ được tại hơn 10 năm trước, Lâm gia cái khác tộc nhân đều đã theo Tẩy Tâm Phong bên trong dọn đi, vì sao những cái kia thiếu gia tiểu thư vẫn còn hồi sẽ đến đây? Lâm Trung đắng chát cười một tiếng, thiếu gia ngày vừa trở về còn không rõ ràng lắm tình trạng. Lâm Tầm ngắt lời nói, Trung bá, nói cho ta biết trước, những cái kia thiếu gia cùng tiểu thư nhưng có tư cách tiến vào Tẩy Tâm Điện uống rượu làm vui? Lâm Trung không chút do dự nói, đương nhiên không có. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ý cười, mắt đen thâm thúy nói, như thế liền tốt. Nói hắn nhanh chân hướng Tẩy Tâm Điện đi đến. Vừa rồi hắn đã dùng thần hồn cảm giác lực từng điều tra, kia Tẩy Tâm trong điện ước chừng có hơn 10 nam nữ, nam sốc nổi lang thang, tận tình uống rượu, nữ yêu giã diễm tục, khoe khoang phong tao, đem kia lớn như vậy Tẩy Tâm điện khiến cho chứng khí mù mịt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tầm cũng hoài nghi có phải hay không đi tới khách làng chơi tụ tập, kỹ nữ thành đàn thanh lâu chi địa. Đặt tại trước kia, đây hết thảy tự nhiên cùng Lâm Tầm không có quan hệ. Nhưng hôm nay đã biết được chính mình thân thế, đồng thời nghĩa vụ phản phục bước vào Tử Cấm Thành, đi vào cái này Tẩy Tâm Phong bên trên, hắn liền đã làm xong gánh chịu hết thảy chuẩn bị. Như vậy, trước mắt chuyện này, hắn đương nhiên là có tất yếu đi quản một chút thiếu gia. Ngày ngày muốn làm gì? Lâm Trung ngơ ngác một chút, chợt thần sắc đột biến, ý thức được cái gì, liền vội vàng đuổi theo. Thiếu gia, tuyệt đối không thể. Oanh đã thấy Lâm Tầm sớm đã đi vào kia Tẩy Tâm trước cửa điện, không chút khách khí một cước đạp ra kia cửa lớn đóng chặt. Hoàng cung chỗ sâu vị đại nhân vật kia không phải nói, tiến vào Tử Cấm Thành, tựu cũng có thể để cho mình náo cái long trời lở đất sao? Đã như vậy, đêm nay trước hết theo chuyện này khai đao. Thiên kiêu chiến kỷ 33 chương 322 chứng khí mù mịt. Oanh, cung điện đại môn bị đá văng, gió lạnh rót ngược vào, để kia một đám ngay tại uống rượu làm vui nam nữ đều là thần sắc biến đổi, dừng lại trong tay động tác. Mời mọi người lục soát đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hiển nhiên bọn hắn còn tưởng rằng là có địch nhân tập kích. Buồn cười là một tên nam tử chính ghé vào một tên yêu diễm nữ tử kia bầu ngực đầy đặn bên trên điên cuồng gặm, bị một màn này dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, răng kìm lòng không được dùng sức cắn đến nữ tử kia phát ra một đạo sắc bén kêu thảm. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, nhưng gặp đầy đất bừa bộn, mùi rượu tràn ngập, kia từng cái nam nữ đều là toàn thân mùi rượu, quần áo không chỉnh tề, lang thang mười phần. Nguyên bản cực kỳ rộng lớn trang túc một ngôi đại điện, mạnh mẽ bị khiến cho chứng khí mù mịt. Lâm Tầm bất động thanh sắc, sải bước đi đi vào. Mà lúc này, Làm môn mà vào lại là một cách hơn 10 tuổi đơn bạc thời niên thiếu. Kia một đám nam nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Mắng to lên tiếng. Tiểu tử. Con mẹ nó ngươi muốn chết lại dám xông vào ta Lâm gia tẩy tâm phong đáng hận đây là nơi nào tới cuồng đồ Lâm Trung. Lâm Trung ngươi cho lão tử quay lại đây. Ngươi lão gia hỏa này muốn chết đi. Tùy tiện tự thả người tiến vào tẩy tâm phong trong mắt ngươi còn có hay không quy củ Lâm Tầm bất động thanh sắc bên cạnh Lâm Trung lại gấp đầu đầy mồ hôi. Vội vàng giải thích. Các vị thiếu gia tiểu thư. Vị này là ngậm miệng. Lão nương lười nhắc nghe ngươi giải thích chỉ thấy một tên váy đỏ nữ tử tựa hồ giận dữ. Phủi đất đứng dậy. Quát tháo Lâm Tầm. Đồ hỗn chứng. Nơi này chính là Lâm gia. Há có thể dung ngươi hung hăng ngang ngược. Còn không quỳ xuống tạ tội nói. Nàng đúng là đưa tay một bàn tay hướng Lâm Tầm rút đi. Cái gì gọi là phách lối đây chính là. Tự kiềm chế Lâm gia thân phận. Không cần biết ngươi là cái gì người. Đã dám xông vào vào đây. Đánh trước lại nói ba còn không đợi kia váy đỏ nữ tử tới gần. Lâm Tầm sớm đã một bàn tay đánh đi qua. Đánh cho nữ tử kia ngao ô một tiếng hét thảm. Thân thể bay rớt ra ngoài. Rơi thất điên bát đảo. Tóc tai bù xù. Một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt sưng đỏ thành bánh bao. Giết người nữ tử kia ngồi xổm trên mặt đất thét lên đơn giản cùng bát phụ. Muốn chết một tên nam tử vỗ bàn đứng dậy. Canh một tiếng rút kiếm lướt đi. Húc đầu tự hướng Lâm Tầm chém tới. Kình phong bốn phía. Cũng là lực đạo mười phần. Lâm Tầm không lùi mà tiến tới. Bàn tay như điện nhô ra. Một mực chiếm lấy đối phương trường kiếm. Sau đó một cước đá vào kia nam tử phần bụng. Chỉ thấy nam tử thân thể bỗng nhiên cong lên. Bị đá bay lên. Sau đó vừa hung áp lằn xuống đất. Giống con cóc tựa như nằm dạp trên mặt đất. Đau đến sắc mặt hắn vặn vẹo. Mắt trợn trắng. Trong miệng u kêu thảm không thôi. Mới vừa rồi còn tại giận mắng kêu to đại điện mọi người. Làm mắt thấy một màn này lúc. Lập tức đều bị Lâm Tầm vậy dứt khoát lưu loát cường thế thủ đoạn chấn nhiếp. Dọa đến toàn thân run rẩy, toàn thân chính choáng biến mất hơn phân nửa, ý thức thanh tỉnh không ít. Bọn hắn lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng, tìm ánh mắt cũng thay đổi, thêm ra một vòng kinh nghi cùng kiêng kỵ. Bọn họ chậm lụt như thế phản ứng, Lâm Tầm không nhịn được âm thầm lắc đầu. Cái này nếu là chân chính địch nhân giết vào đây, không cần tốn nhiều sức. Liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Các ngươi còn thất thần cái gì? Động thủ a kia váy đỏ nữ tử thét lên. Nàng tóc tai bù xù. Gương mặt sưng đỏ. Rõ ràng đã lửa giận công tâm. Đánh mất lý trí. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng không dám động đậy. Lâm Tầm rất trẻ trung. Lại đi vào đại điện về sau không nói một câu. Có thể kia chiến đấu thủ đoạn thế nhưng là cực kỳ cường thế. Khiếp người chi cực. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, hướng kia váy đỏ nữ tử đi đến. Ngươi muốn làm gì váy đỏ nữ tử thét lên. Lâm Tầm mặc dù đang cười. Nhưng lại để nàng cảm thấy một loại sợ hãi khó tả. Trung bá, vị tiểu thư này là Lâm Tầm cũng không động thủ, mà là nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, dựa theo trong tục xếp hạng, nàng là thiếu gia ngài đường tỷ Lâm Ngọc Kiều. Nơi xa Lâm Trung vội vàng nói. Thiếu gia đường tỷ đại điện mọi người đều nghi hoặc. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là Lâm gia tộc nhân thế nhưng là vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn a? Nguyên lai là đường tỷ. Lâm Tầm cười cười. Mắt đen thâm thúy. Nhìn chăm chú kia váy đỏ nữ tử Lâm Ngọc Kiều. Nói khẽ. Ngươi cũng đã biết trong tộc quy của Lâm Ngọc Kiều lúc này cũng có chút choáng váng. Nói nhảm, ta thân là Lâm gia tộc nhân, làm sao có thể không biết tôn tộc quy của Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, trong lòng ngươi thì thật cũng không hồ đồ. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Nói, hắn giương tay vồ một cái, giống như sách tiểu cây tựa như đem Lâm Ngọc Kiều cầm lên đến. Sau đó cánh tay phát lực, nhẹ nhàng hất lên. Mọi người hãi nhiên Lâm Ngọc Kiều thân thể vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. Lớn tiếng thét chói tai vang lên bị ném đi ra đại điện. Cái này khiến bọn hắn tất cả đều toàn thân run rẩy. Căn bản không nghĩ tới. Lâm Tầm lại một lời không hợp tựu động thủ hỗn chứng. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi đại điện bên ngoài. Truyền đến Lâm Ngọc Kiều thê lương thét lên. Mặc kệ ngươi là có hay không muốn giết ta. Ngươi tốt nhất quỳ gối đại điện bên ngoài. Chờ đợi xử trí. Nếu không. Ta không để tâm bắt ngươi tính mệnh khai đao. Cho những người khác làm một cách làm mẫu. Lâm Tầm mở miệng thanh âm vẫn như cũ như vừa rồi bình tĩnh. Vừa vặn lại hiện lên một cỗ kinh khủng vô song khí thế. Phảng phất trong chốc lát. Hắn biến thành một người khác. Lông mày phong như đao. Mắt đen như điện. Tùy ý một lập. Tự có một loại hóa thân phong bạo. Quét sạch thiên địa sơn hà uy thế. Trong chốc lát. Đại điện bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Hô hấp vì đó cứng lại. Cảm nhận được một loại đại khủng bố. Nhất là đại điện bên ngoài Lâm Ngọc Kiều. Nàng nguyên bản đã phẫn nộ như muốn điên cuồng. Nhưng khi bị Lâm Tầm cái kia đáng sợ uy thế khóa chặt lúc. Cả người như bị rót một chậu nước đá. Gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Như rơi vào hầm băng. Cảm nhận được một cấu nguy hiểm chí mạng. Lại sau đó. Nàng quỳ xuống trực tiếp nói cho nàng. Nếu dám có một chút do dự. Kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Tuyệt đối sẽ trước tiên giết mình Lâm Tầm những năm này theo trong núi thây biển máu chém giết ma luyện ra khí thế. Như thế nào bình thường đừng nói trong đại điện những này lang thang sốc nổi thiếu gia tiểu thư. Liền là những cái kia tinh thông chiến đấu tu giả tới. Trên khí thế cũng sẽ bị chấn nhiếp đến lúc này. Đứng ở đại điện một bên Lâm Trung. Tâm thần không nhịn được trở nên hoảng hốt. Hắn lúc này mới ý thức được. Cái này hơn 10 năm trước từng bị địch nhân đào đi bản nguyên linh mạch thiếu gia. Chẳng những không có biến thành phế nhân. Tương phản. Hắn đã có được viễn siêu bình thường cường đại lực lượng trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả đều bị Lâm Tầm uy thế chấn nhiếp. Không phải Lâm Thị Tông người trước đứng ra. Lâm Tầm ánh mắt quét qua những cái kia nam nữ, lạnh nhạt nói. Lập tức tự có 5-6 cái yêu diễm nữ tử đứng dậy. Từng cái mặt mày thảm đạm. Run lẩy bẩy. Cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Lâm Tầm. Các nàng là ai? Lâm Tầm hỏi. Lâm Trung sắc mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Do dự nói. Thiếu gia. Các nàng là gái lầu xanh. Lâm Tầm ồ một tiếng. Khua tay nói. Trung bá. Ngươi đưa các nàng rời đi. Đúng. Nên cho thủ lao không sai chút nào chỗ cho các nàng. Vâng. Lâm Trung liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc này. Một tên tướng mạo thanh tú. Toàn thân tràn ngập son phấn khí tức nam tử bối rối đứng ra. Nhỏ giọng thì thầm nói. Ta cũng không phải Lâm thị tộc nhân. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cái này nam tử có thể quá nương pháo. Không chỉ thần thái giống như nữ nhân. Liền giơ tay nhấc chân toát ra khí tức. Đều cùng nữ nhân không có gì khác biệt. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia áp hàn. Cái này sẽ không phải liền là trong truyền thuyết trai lơ thiếu gia. Đây là tu văn thiếu gia xúc dưỡng nam sủng. Lâm Trung thấp giọng giải thích một câu. Lâm Tầm lập tức tự chú ý tới. Giữa sân một tên người mặc hoa bào nam tử thần sắc trở nên mất tự nhiên. Hiển nhiên. Hắn liền là cái gọi là tu văn thiếu gia. Dẫn hắn cũng rời đi. Lâm Tầm phất phất tay. Nhưng trong lòng thì thở dài. Đây chính là hắn tối nay nhìn thấy Lâm gia con em. Từng cái phóng đáng uống tràn. Không chỉ cùng gái lầu xanh pha trộn. Thậm chí còn đùa bỡn nam sủng. Quả thực là thối nát đến cực điểm. Rất nhanh, Lâm Trung liền mang theo những cái kia gái lầu xanh cùng nam sủng rời đi. Giữa sân chỉ còn lại có 4 nam 2 nữ cùng quỳ gối đại điện bên ngoài Lâm Ngọc Kiều. Lâm Tầm đứng ở trong đại điện. Không nói một lời. Làm cho bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng buồn bực. Để những cái kia nam nữ tất cả đều nhanh không thở nổi. Các ngươi cũng quỳ gối đại điện bên ngoài. Chờ đợi xử trí cuối cùng. Lâm Tầm tựa như làm ra quyết đoán, bình tĩnh mở miệng. Lập tức, những cái kia nam nữ tất cả đều thần sắc kịch biến, tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi không nên quá phận, nơi này là Tẩy Tâm Phong, là Lâm gia địa bàn. Như bị tông tộc trưởng bối biết rõ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người không kiên nhẫn kêu to, ngoài mạnh trong yếu. Đúng vậy a, ngươi có tư cách gì xử trí chúng ta? Những người khác cũng đi theo kêu la. Lâm Tầm mỉm cười, dựa vào cái gì? Sau đó hắn thân ảnh lói lên, xông lên trước. Chỉ một lát sau, liền đem kia một đám nam nữ từng cách trấn áp, ném đi ra đại điện bên ngoài, lăn xuống trên mặt đất kêu thảm không thôi. Từ đầu đến cuối đều chưa từng có một chút do dự. Ra tay mặc dù hung áp, nhưng không đủ để chí mạng. Đây cũng là Lâm thị tộc nhân trên mặt mũi. Nếu không Lâm Tầm sớm tại tiến vào đại điện lúc tựu đại khai sát giới. Quỳ xuống, hời hợt hai chữ lại rơi vào những cái kia kêu thảm không thôi nam nữ trong tai lúc, tựa như ác ma tuyên ngôn, để bọn hắn toàn thân run rẩy, hoảng sợ bất lực. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao dám như thế đối đãi bọn hắn? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Đây chính là Tẩy Tâm Phong, là bọn hắn Lâm gia địa bàn. À, nhưng trong lòng dù là tức giận nữa cùng sợ hãi, làm tìm thân ảnh theo trong đại điện từng bước một đi tới lúc, bọn hắn toàn thân cứng đờ, tựa như thần tại triều chính mình đi tới. Tất cả đều liên tục không ngừng quỳ xuống. Lâm Tầm dừng bước, ánh mắt theo những này Lâm thị tộc nhân trên thân từng cách đảo qua. Trong lòng lại là một trận thất vọng. Bọn gia hỏa này quỳ thật đúng là dễ dàng a, nếu là có đại địch xâm phạm, bọn gia hỏa này căn bản không có khả năng cử đi chỗ dụng võ gì. Ta gọi Lâm Tầm, từ hôm nay trở đi cái này Tẩy Tâm Phong liền do ta đến trưởng quản. Lâm Tầm bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, kia một đám nam nữ tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Gia hỏa này lại nói cái gì? Hắn nói muốn tiếp quản Tẩy Tâm Phong hoang đường, dù là liền là năm đó Lâm gia đụng phải trọng thương sụp đổ, có thể đến nay tại toàn bộ Tử Cấm Thành bên trong cũng không có thế lực nào có thể nhúng chàm Tẩy Tâm Phong. Nhưng hôm nay một cách đột nhiên xâm nhập vào đây thiếu niên lại tuyên bố muốn tiếp trưởng bọn hắn Lâm gia địa bàn. Điều này có thể không hoang đường, nếu không phải Lâm Tầm lúc nói chuyện thần sắc cực kỳ chi nghiêm túc, bọn hắn cũng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đầu óc nước vào người điên.